ta cũng là hỗn độn cảnh. Võ giả này có khả năng đạt tới cực hạn, gần như vô địch, nhưng chung quy không có cách nào nghịch thiên. Hồng Nguyệt thở dài, thánh nhân, chính là hỗn độn cảnh tiến thêm một bước, trong thiên địa vĩnh viễn chỉ có thể có 5 vị, mặc cho ngươi cố gắng bao nhiêu đi nữa đều vô dung, thánh nhân không giả không chết, không hủy không diệt, là người thi hành ý chí của thiên địa. Vậy thiên mệnh chân quân thì sao? Chu Hằng lại càng quan tâm hơn tới an nguy của Hoặc Thiên, nếu trước đây 5 thánh nhân đều tập thể biến mất một lần, nói rõ dù là thánh nhân cũng không bảo đảm an toàn. Hắn ư... chỉ là tạo thành 8 hắc động mà thôi, chỉ là tiểu nhân dùng âm mưu hại người. Hồng Nguyệt thập phần khinh thường nói. Mới là 8 hắc động. Người ta chính là cấp hỗn độn vậy mà đúng là bị Hồng Nguyệt khinh thường. Tuy nhiên, đại đệ tử của Thái Hư thánh nhân này cũng quá kém đi, mới 8 hắc động, đó không phải chỉ mới là hắc động vương sao. Ôi, tên ngốc ngươi thật là khờ dại. Hồng Nguyệt lắc đầu quầy quậy. Ngươi nghĩ hắc động cảnh có thể hình thành mấy cái hắc động? Một cái là được xưng vương. Hai cái là hoàng, ba cái là đế, chín là con số cực hạn, là có thể tấn công hỗn độn cảnh. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 942, uy lực của ma nữ. Ngươi đúng là một tên ngốc. Cho tên khủ khở không biết gì như ngươi này đi ra ngoài, quả thực chính là mất hết mặt mũi của Thái Hư nhất mạch chúng ta. Hồng Nguyệt nhìn Chu Hằng nói đầy ý khinh bỉ. Thật có lỗi. Chu Hằng cắn răng nói. Trước nay chưa từng có người nào giải thích cho hắn, làm sao hắn biết nhiều như vậy chứ? Tinh tú là vạn, thiên hà là ngàn, tuệ tinh là trăm, hắc động là 10, hỗn độn là 1. Hồng Nguyệt nói ra chỉ số, chúng ta tu luyện, chính là truy đuổi bản chất duy nhất trong thiên địa kia, một là duy nhất. Chu Hằng cũng thở dài, nói, ta sẽ đếm xem, không cần thực xem ta trở thành kẻ ngu ngốc. Hồng Nguyệt lập tức cười dụ yêu kiều, thân hình nhoáng một cái, nàng đặt chân trên mặt đất. Khoanh tay nói, tu luyện một đạo, chính là hóa phức tạp thành giản đơn, từ trong hàng vạn hàng ngàn mảnh nhỏ tìm kiếm một điểm chân lý. Nói như thế, thiên mệnh chân quân có 8 hắc động là tương đối bất phàm, nhưng khoảng cách còn chênh lệch rất lớn so với 4 thần thú thiên địa, Hồng Nguyệt, mà so với Hoặc Thiên cấp thánh nhân thì còn kém thật xa. Hoặc Thiên đi lần này tất nhiên thế không đáng ngại. Chu Hằng yên lòng, liền nổi lên tính tò mò, muốn biết cường giả thiên hạ phân cấp như thế nào. Hồng Nguyệt thật ra dường như tính tình đang tốt. Không hề ngại phiền giải thích cho Chu Hằng. Trong thiên địa mạnh nhất dĩ nhiên chính là năm thánh, kế thừa ý chí thiên địa, tự do đi lại ba giới, hiếm có sức mạnh nào sánh bằng. Cũng chính vì vậy, năm đó bọn họ mới có thể cùng người thần bí mạnh nhất kia một đường đánh, từ minh giới xuống, tới tiên giới, kết quả lực lượng tràn ra đã trực tiếp phá vỡ hoàn toàn tiên giới. Nếu không cho dù là hỗn độn cảnh hạ giới, dù có thể vận chuyển uy lực phù văn, cũng phải chịu hạn chế của lực lượng thiên địa. Nếu cường đại quá mức là sẽ bị trực tiếp bài xích ra ngoài. Dưới năm thánh là hỗn độn cảnh, đây là cực hạn phàm nhân có khả năng đạt tới. Tuy rằng hỗn độn cảnh không có nghiêm khắc hạn định số người như thánh nhân như vậy, bất kỳ người nào chỉ cần thiên phú kiệt xuất thì trên lý thuyết đều có thể đạt tới. Nhưng trên thực tế người có thể đạt tới cảnh giới này quả thực là rất ít ỏi. Như thiên mệnh chân quân có thể được Thái Hư thánh nhân thu làm đại đệ tử, chẳng lẽ hắn không phải là thiên tài tuyệt thế kinh diễm? Đương nhiên là không. Thế nhưng hắn vẫn chỉ là hắc động cảnh, ngay cả cực hạn 9 hắc động cũng không có đạt tới. Có thể trở thành hỗn độn cảnh, chỉ có 4 thần thú là khi thiên địa sơ khai đản sinh ra, cũng chính là 4 con thần thú tổ long, tổ hổ. Lúc ban đầu kia, mặt khác liền chỉ có vài đệ tử của 5 thánh nhân, đúng là số lượng không nhiều lắm. Thái Hư nhất mạch thì chỉ có 2 người, một là Hoặc Thiên, người kia là Hồng Nguyệt. Đáng tiếc, 2 người này đều biến mất, ngược lại bị thiên mệnh chân quân đoạt được quyền nắm trong tay Thái Hư nhất mạch. Chuyện cụ thể trải qua như thế nào, Hồng Nguyệt không chịu nói, nhưng Chu Hằng cũng đoán được tất nhiên rất không hài hòa, nếu không khi Hoặc Thiên, vừa nhìn thấy Hồng Nguyệt sẽ không đến mức không kiềm được phải phẫn nộ như vậy. Tất cả hỗn độn cảnh cộng hết lại, phỏng chừng cũng chỉ nhiều hơn 10 người một chút, cao lắm là 20. Dưới hỗn độn cảnh chính là hắc động cảnh, tồn tại cấp bậc này thì tương đối nhiều, hơn nữa thực lực chênh lệch rất lớn, hình thành một cái hắc động là được xưng vương, 2 động là hoàng, 3 động là đế. Mỗi hình thành thêm một cái hắc động chính là thực lực tăng vọt với cấp lũy thừa. Giống như các thần thú thiên địa ẩn dục ra khác thì đều là tầng thứ này, từ một động đến 9 động đều có, nhưng thần thú hạn chế ở huyết mạch, ước vạn năm qua chưa từng có thần thú nào có thể đột phá hạn chế này, tăng vọt đến độ cao của 4 thần thú ban đầu. Tại sao lại khó như thế? Chu Hằng thắc mắc hỏi. Bởi vì con người là sẽ chết. Hồng Nguyệt trả lời lại hết sức rõ ràng. Chết ư? Võ giả hắc động cảnh là có thể chuyển thế vô hạn. Chỉ cần không phải bị người hãm hại, luôn có thể trưởng thành đến độ cao trước kia. Chẳng qua là thời điểm khi bọn họ đạt tới độ cao này, thì đã già lão rồi, lại phải chuẩn bị cho một lần chuyển thế kế tiếp, đâu có bao nhiêu thời gian để họ đi lĩnh ngộ cảnh giới mới. Hồng Nguyệt giải thích. Chu Hằng giật mình, trừ thánh nhân có thể có được thọ nguyên vô hạn, thực ra võ giả hắc động cảnh, hỗn độn cảnh cũng tương đương là sống vĩnh viễn, chỉ là khi bọn họ chuyển thế, thực lực cũng phải chậm rãi tăng lên từ thấp lên cao. Nếu trong khoảng thời gian này gặp phải địch nhân cường đại là có thể thực sự ngã xuống. Đây cũng là tình cảnh lúc trước hắn gặp Hoặc Thiên Trăng. Bản thể của nàng tu luyện Nhân Uân Thiên Kinh chính là một cành hoa đào, bởi vậy nàng đã từ trong hoa đào chuyển thế sống lại. Mà Hồng Nguyệt thì hẳn là sinh ra từ trong huyết nguyệt. Thái hư tinh vực ở đâu, ta muốn đi gặp Hoặc Thiên. Chu Hằng nhìn Hồng Nguyệt nghiêm mặt nói. Trước đây có thể còn bị đè nén một chút, nhưng giờ này nỗi niềm tưởng nhớ lại đang không ngừng lên men, khiến hắn cũng không còn nhịn được nữa. Ngươi, hiện tại ngươi có tư cách gì đi gặp sư, nàng? Hồng Nguyệt sấn đến trước người Chu Hằng, trên mặt lộ ra vẻ cười nhạt khinh thường. Ngươi mới chỉ là tinh thần cảnh, mà nàng lại là một trong năm thánh thiên địa, chênh lệch lớn như vậy, hạt cơm mềm này ngươi nuốt trôi sao? Mỹ nữ tuyệt thế này thật sự là vô cùng mê người, nhất là nàng còn cách gần mình như vậy, làn gió thơm ập vào mũi không khỏi say lòng người, thân hình trắng như tuyết kia tản ra sáng đẹp kinh tâm động phách, làm cho tim Chu Hằng đập nhanh dồn dập. Nhưng lúc này hắn lại là phẫn nộ, nói, ta có ăn được cơm mềm hay không, có quan hệ gì với ngươi? Đương nhiên là có quan hệ, chuyện này liên quan tới mặt mũi của thái hư nhất mạch chúng ta. Hồng Nguyệt bật lùi về thân mình thiếu chút nữa áp sát trên thân Chu Hằng, khoanh chân ngồi giữa hư không. Hừ, cũng không phải chỉ có một mình ngươi biết thái hư tinh vực ở đâu, ta không thể hỏi người khác sao? Chu Hằng thật sự không quen nhìn vẻ kiêu ngạo hấp dẫn của nàng, mặc dù đối phương quả thật có thực lực và tư cách kiêu ngạo này. Hồng Nguyệt mỉm cười, vất nhẹ tay một cái, sinh ra một đạo huyết nguyệt bao Chu Hằng lại, mặc cho Chu Hằng dãy giụa như thế nào cũng không có cách nào dãy thoát. Nàng dùng bàn tay trắng nõn chống cằm, nói, nếu ngươi muốn gặp Hoặc Thiên, chỉ có ba con đường có thể đi. Thứ nhất, đánh thắng ta. Thứ hai, ít nhất trở thành hắc động cảnh. Chu Hằng lườm lườm, điều thứ nhất và điều thứ hai này vừa so sánh quả thực chính là lừa gạt người mà. Mỹ nhân tuyệt sắc này đã là hỗn độn cảnh, nếu muốn đánh thắng nàng, như thế nào cũng phải đồng dạng tiến vào hỗn độn cảnh. Cái này tổng kết lại chính là một, hắn nhất thiết phải đạt tới hắc động cảnh. Như vậy, còn đường thứ ba thì sao? Thứ ba à, Hồng Nguyệt bỗng nhiên cười rộ lên yêu kiều, cười đến cả người run rẩy một hồi lâu mới ngừng lại được, nàng cười ngượng ngùng, nói. Thứ ba, trừ phi ngươi có thể làm cho ta thích ngươi, gả làm vợ của ngươi. Như vậy, lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó, phu quân nhà mình muốn làm gì, thân làm vợ đương nhiên phải toàn lực ủng hộ. Phốc, Chu Hằng phun vèo ra ngoài. Liên tục ho khan, nói, này, ngươi phát nóng sốt rồi sao? Thực ra trong lòng hắn muốn nói phát khùng, chỉ là sợ nói ra sẽ bị hành hung, dù sao hắn cũng không ngốc. Ba con đường đó, mặc ngươi lựa chọn. Tuy nhiên nếu ngươi muốn tự tiện quyết định, Hồng Nguyệt dừng một chút, dùng một bàn tay trắng nõn chống cằm trắng như ngọc làm ra vẻ suy tư, đột nhiên a một tiếng. Cái này sẽ là kết cục của ngươi. Hai tay nàng vừa chuyển, thiên địa cấp bách xoa tròn, trăng sáng nhanh chóng hạ xuống phương Tây. Mà mặt trời lại dâng lên ở phương đông. Quái! Nàng vừa chuyển tay này, đúng là làm cho cả độ dương tinh tự tăng tốc quay vòng vô số lần, trong nháy mắt liền làm cho ban ngày buông xuống. Nhưng so sánh với việc làm kế tiếp của nàng, điều này vốn cũng không đáng nhắc tới. Hồng Nguyệt vẫy vẫy tay với mặt trời trên bầu trời, vầng mặt trời đỏ kia liền nhanh chóng phóng lớn với mắt thường có thể thấy được. Không phải phóng lớn, mà là vầng mặt trời đỏ kia xa xuống quá gần, bởi vì tốc độ quá nhanh, tạo thành mặt trời đỏ giống như đang phóng lớn. Chỉ trong nháy mắt, không khí bốn phía không ngừng tăng cao nhiệt độ mãnh liệt đến mức kim loại đều có thể bị đốt tan chảy. Tiếng kêu gào thảm thiết nổi lên bốn phía, chỉ trong nháy mắt như vậy, toàn bộ võ giả dưới Nguyệt Minh cảnh ở độ dương tinh đều bị hóa thành tro tàn, đã chết hết hơn ba phần. Ầm. Hồng Nguyệt lại đánh ra một chưởng, mặt trời đỏ trên bầu trời kia lập tức bị nổ nát, hóa thành vô số đốm lửa vỡ vụn, nhưng vẻn vẹn chỉ trong thời gian nháy mắt, những đốm lửa này liền tắt ngóm. Lập tức toàn bộ bầu trời trở nên tối đen như mực. Lại trở về hình dáng đêm tối vừa rồi, chỉ có điều Chu Hằng biết rõ, là từ nay về sau không còn có ban ngày nữa. Mặt trời đã bị Hồng Nguyệt đánh nổ tung. Ma nữ này, lạch cạch, hỏa thần lô ở trong không gian đan điền của Chu Hằng run cầm cập. Cái bếp lò đê tiện này ngay, từ khi Hồng Nguyệt hiện ra liền thành thực giả chết không nói một tiếng, nhưng khi thông qua thần thức của Chu Hằng nhìn thấy một màn như vậy, nó không còn cách nào khống chế ý sợ hãi nữa. Nó là do Thái Dương Tinh Kim luyện thành thì sao chứ? Tiểu ma nữ này chỉ đánh một chưởng là nổ nát cả mặt trời, muốn đánh nó thành mảnh vỡ là chuyện đơn giản cỡ nào chứ? Trước đây nó chỉ là đoán hai ma nữ lớn nhỏ đều rất mạnh, nhưng cụ thể cường đại tới trình độ nào thì hoàn toàn không có khái niệm, nhưng bây giờ, rốt cuộc nó đã biết. Ngươi điên rồi. Chu Hằng nổi giận nói. Tuy rằng hắn không biết mặt trời tới gần vừa rồi đã thiêu chết bao nhiêu người, nhưng khẳng định không ít. Hơn nữa, từ nay về sau không còn có ban ngày, như vậy người ở trên độ dương tinh này làm thế nào sinh sống? Cùng so sánh, thì lão biến thái kia cũng đâu tính là gì. Không nghe người nói cái gì. Hồng Nguyệt làm như không có vấn đề gì, chẳng những thực lực mạnh ngoại hạng, hơn nữa da mặt nàng cũng rất dày. Chu tiểu tử. Không được rồi, giống như thời sơ khai rồi. Con lừa đen thở hổn hển chạy tới, ngay cả lời nói đều không rõ lắm. Khi nó nhìn thấy Hồng Nguyệt, không khỏi lông toàn thân nó dựng đứng, vội vàng lại quay đầu chạy đi. Ồ! Hồng Nguyệt hơi sửng sốt một chút, vươn tay điểm một cái, bốn vó con lừa đen liền bị cứng đờ, lơ lửng giữa không trung, đâu còn chạy thoát. Không cần làm bậy. Chu Hằng vội vàng giơ tay ngăn cản. Tuy rằng con lừa đen không đáng tin cậy, nhưng nó là bằng hữu của hắn. Đáng tiếc! Đáng tiếc! Hồng Nguyệt liên tục thở dài, trước kia không ngờ sai lầm, không phát hiện con lừa này đúng là ăn một quả thiên địa quả cực cao cấp. Ôi! Lúc đó trí nhớ chưa phục hồi, quả nhiên không đáng tin cậy mà. Chu Hằng không khỏi nổi lên một ý nghĩ cổ quái, ngay cả Hồng Nguyệt cũng đổi sắc vì thiên địa quả con lừa đen ăn được, vậy vật đó hẳn là rất hiếm có. Hắn đang lo không có ai để hỏi chuyện thiên địa quả, vội vàng nói, thiên địa quả đến tột cùng là vật gì? Ít nhất là võ giả cấp hắc động sau khi chân chính tử vong, ngưng tụ tinh hoa toàn thân, lại được thiên địa ẩn dục vô số năm mới có thể hình thành thiên địa quả. Hồng Nguyệt giải thích, thực lực bất đồng, đẳng cấp của thiên địa quả cũng bất đồng. Sau khi hoàn toàn tiêu hóa tinh hoa của thiên địa quả, như vậy người dùng thiên địa quả, cũng cơ bản có thể đạt tới cảnh giới của người đại biểu kia. Đáng tiếc, những tinh hoa này đã đi vào thân thể con lừa này, cho dù là làm thì con lừa này ăn vào, nhiều nhất cũng chỉ tái hiện hiệu quả 1/10 của thiên địa quả mà thôi. Tuy nhiên có chút ít còn hơn không, ăn một bữa thịt lừa dường như cũng không tệ. Con bà nó, đây chẳng phải là nói, chỉ cần con lừa đen không chết, ít nhất nó cũng có thể trở thành cấp hắc động. Chu Hằng vội vàng khuyên, con lừa này đê tiện từ đầu đến đuôi, ăn vào chỉ có chỗ xấu không có tốt. Đúng đúng đúng, bổn tọa toàn thân đê tiện, ngàn vạn lần không cần ăn bổn tọa a. Con lừa đen cũng kêu lên thảm thiết. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 943, trở về nhà. Chu Hằng không chút nghi ngờ Hồng Nguyệt nói được thì làm được, nữ nhân này đánh bể một cái mặt trời mà không nhíu mày chút nào, thì làm thịt một con lừa ăn no ăn ngon còn có lợi sao nàng không làm. Hắn nói, cô nương đã là hỗn độn cảnh, đi lên nữa cũng chỉ có thánh nhân thiên địa, dù ăn con lừa này cũng không có ích lợi gì. Sai. Hồng Nguyệt lắc lắc một ngón tay trắng muốt, nói, trên hỗn độn cảnh mặc dù có thánh nhân vị, nhưng cảnh giới này cũng có thể xâm nhập vô hạn. Mà đồng dạng là hỗn độn cảnh cũng có thực lực hoàn toàn bất đồng. Ta có thể cảm ứng được, con lừa này ăn thiên địa quả hẳn là rất cường đại. Không chỉ là hắc động cảnh, hẳn là đạt tới hỗn độn cảnh, nếu như dược lực còn chưa tan hết, lấy ra ăn vào hẳn là rất có ích với ta. Chu Hằng cười ha hả một tràng, nói, là vậy, nhưng bây giờ dược lực đã tan ra rồi, cô nương hãy bỏ qua cho tên đáng thương này đi. Đáng thương ư? Nó không biết có may mắn biết bao. Hồng Nguyệt hừ một tiếng, thiên mệnh chân quân coi như là thiên phú chắc tuyệt. Nhưng không biết hắn đã chuyển thế bao nhiêu lần, mà Thủy Chung chỉ có thể quanh quẩn một chỗ ở cấp bậc 8 động, con lừa này lại có thể dễ dàng đạt tới độ cao đó, cái này đã không thể dùng may mắn để hình dung nữa. Vận may mà. Chu Hằng thở dài, ngay cả hắn đều có phần hâm mộ, không ngờ con lừa đê tiện này có thể trở thành tồn tại cấp hỗn độn cảnh, sánh ngang với 4 thần thú thiên địa sơ khai, đúng là vô địch dưới 5 thánh nhân. Mà hết thảy điều này đều là bởi vì nó vô tình ăn một quả thiên địa quả, thật đúng là vận may nghịch thiên. Nếu thiên địa quả này còn chưa có tan ra hết, mà có thể lấy ra, hắn có thể động tâm hay không đây? Chu Hằng tự hỏi lòng, chỉ trong nháy mắt vẻ hâm mộ trên mặt hắn liền biến mất, hắn không cần loại không làm mà hưởng này. Hắn có lòng tin, hoàn toàn có thể bằng vào cố gắng của mình nhảy vào hỗn độn cảnh. Thánh nhân vị thì không có cách nào, đây là thiên địa ban cho, tổng cộng cũng chỉ có 5 người, không phải cố gắng là có thể đạt tới. Hồng Nguyệt nhìn chằm chằm vào con lửa đen, dường như đang cân nhắc lợi hại. Một lúc sau, nàng đột nhiên cười khúc khích, nói, được rồi. Xem ở mặt mũi của ngươi, ta không làm thịt con lừa này. Những lời này vừa nói ra, cũng trong nháy mắt lực lượng trói buộc con lừa đen biến mất. Con lừa đê tiện lúc này sợ tới mức liền cục đuôi bỏ chạy, nó cũng không muốn bị trở thành bữa tiệc lớn thịt lừa. Cảm tạ. Tuy rằng Chu Hằng không nguyện ý, nhưng vẫn nói tiếng cảm ơn. Không chỉ là bởi vì Hồng Nguyệt bỏ qua cho con lừa đen, mà còn vì nàng áp chế cổ thiên vương, giúp cho độ dương tinh thoát khỏi độc thủ của lão biến thái kia. Tuy rằng nàng cũng kéo tới vầng mặt trời thiêu đốt chết vô số người, đồng thời đánh bể nát mặt trời, làm cho độ dương tinh vĩnh viễn rơi vào trong bóng đêm. Đạt tới loại tầng thứ của nàng này, bất kỳ sinh linh gì ở trong mắt nàng đều không trọng yếu, giết chết ức vạn người nàng cũng không hề động tâm, mà cứu ức vạn người nàng cũng sẽ không cảm thấy vui sướng. nói xem, làm sao cô nương tìm được ta? Chu Hằng kỳ quái hỏi. Tuy rằng Hồng Nguyệt là cường giả hỗn độn cảnh, là một trong những tồn tại lợi hại nhất của minh giới, nhưng nếu muốn ở trong vũ trụ mờ mịt tìm được một người cá biệt, chỉ sợ nàng cũng không làm được. Ngươi quên rồi sao? Ta từng giúp ngươi thu phục 4 nữ nhân long tộc. Hồng Nguyệt nói. Đúng rồi. Trong 5 nữ hoàng long tộc, chỉ có Hồng Long nữ hoàng là không có bị nàng động tay chân. Bởi vậy, với năng lực cường đại của Hồng Nguyệt ở trong phạm vi ức vạn dặm cảm ứng được, trước tìm được các nàng kim long nữ hoàng, sau đó với thần thức của nàng lục tìm, xác định vị trí của Chu Hằng trên tinh cầu này cũng không khó. Vì sao cô nương muốn tìm tới ta? Chu Hằng lại hỏi, hắn mới chỉ là tiểu nhân vật tinh thần cảnh, đáng để nàng là một cường giả hỗn độn cảnh không tiếc vạn dặm tìm tới sao? Ngươi đoán xem. Hồng Nguyệt cười quyến rũ, nói. Hiển nhiên nàng không muốn trả lời vấn đề này, liền nói tiếp, bản tôn phải đi ngủ. Tiểu tử, nếu ngươi dám đi rình coi, ta liền móc mắt của ngươi. Nàng nhẹ nhảy xuống, đảo khách thành chủ, đi vào trong phòng vốn thuộc về Chu Hằng, chiếm cứ gian phòng chính giữa làm của mình. Chu Hằng không khỏi co giật khóe miệng một cái, ai dám nhìn trộm nàng chứ? Con bà nó, cũng ngủ thôi. Hắn liền nằm ở trên tảng đá lớn bên ngoài, nhưng cũng không dễ quên câu nói sau cùng của Hồng Nguyệt kia. Câu này như cố ý nói với hắn các loại nhìn trộm, làm cho hắn vừa nhắm hai mắt lại liền không tự chủ nhớ lại thân thể mềm mại uyển chuyển của Hồng Nguyệt, nhớ tới làn da mềm mại trắng như ngọc như ngà kia, nhớ gương mặt xinh đẹp tinh xảo hoàn mỹ kia. Con bà nó, hoàn toàn không ngủ được. Trên thân Chu Hằng nổi thẳng lên, chỉ cảm thấy một đoàn lửa dục thiêu đốt trong cơ thể mình, vô cùng khó chịu. Sao lại thế này, định lực của mình không đến mức kém như vậy chứ? Cộp cộp cộp, đúng lúc này, vang lên tiếng gõ cửa. Chu Hằng đi ra mở cửa. Chỉ thấy người tới đúng là Dương Ngọc Hoa, lúc này nguy cơ đã giải trừ, nàng là tới đón tiểu nha đầu trở về. Sư đệ, quái nhân kia thực sự bị ngươi thu phục ư? Dương Ngọc Hoa rất là tò mò hỏi. Chu Hằng gật gật đầu, nhưng tiếng trả lời so với thở dài không khác bao nhiêu. Dương Ngọc Hoa biết điều không có hỏi nhiều, hai người đi vào phòng khách, chỉ thấy Khương Tử Sương đang nằm ôm chân bàn ngáy o o, tiểu Hòa thì đang bốn chân ôm nàng, đồng dạng ngủ rất say giấc, khóe miệng còn chảy ra nước miếng. Tuy nhiên Chu Hằng vừa tới gần, Tiểu Hỏa lập tức tỉnh lại, hưng phấn chạy vòng quanh chân Chu Hằng. Điềm Điềm, chúng ta về nhà. Dương Ngọc Hoa cúi mình xuống ôm tiểu nha đầu, một thoáng cúi mình này, xuyên qua áo có thể nhìn thấy một khoảnh hở trắng mịn, trắng như tuyết rất mê người. Chu Hằng không khỏi hô hấp tăng nhanh, ánh mắt đều thẳng. Chu sư đệ, cám tạ đã giúp ta chiếu cố tiểu nha đầu. Dương Ngọc Hoa khẽ gập mình nói với Chu Hằng, nhưng không thấy Chu Hằng có phản ứng gì, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Chu Hằng chợt nghiêm lại, vội nói, không có gì. Dương Ngọc Hoa dịu dàng cười, ôm tiểu nha đầu đi ra cửa. Hiện tại học phủ đã chết nhiều cao thủ như vậy đã loạn thành một đoàn. Nàng một là thực lực thấp kém, hai là không có dã tâm mảy may nào, hơn nữa thiên trận viện địa vị cao cả, nên cũng không có bị tấn công lây lan tới. Chu Hằng nhíu mày suy nghĩ, hắn cũng không kiêng nữ sắc, nhưng cũng không đến mức nhìn thấy mỹ nữ liền dựng lên phải cúi gập cả người như vậy. Đây hết thảy đều là vì sau khi Hồng Nguyệt đến mới phát sinh. Khẳng định là nữ nhân này đã động tay chân gì với hắn, làm cho lửa dục thiêu đốt, không thể tự khống chế. Không trách được nàng nói không cần nhìn trộm nàng, hóa ra nàng đã sớm biết Chu Hằng sẽ có phản ứng như thế. Chu Hằng ngẫm nghĩ một hồi, rồi lập tức đi tới chỗ truyền tống trận, hắn phải đưa cha mẹ, các ái thê đến bên cạnh mình. Trước đây hắn không làm như vậy, bởi vì hắn thực lực quá yếu, các nàng lại quá xinh đẹp, vừa ra khỏi cửa xác định vững chắc sẽ dẫn tới người người mơ ước, có vài người Chu Hằng đánh thắng được, nhưng khẳng định có một số người hắn đánh không lại. Nhưng bây giờ Hồng Nguyệt đến đây, hơn nữa rõ ràng muốn ở lại nương tựa, như vậy Chu Hằng còn sợ gì, đương nhiên có thể đưa thân nhân ái thê đến với mình. Hơn nữa, thật đúng là hắn sợ một mình ở chung với Hồng Nguyệt sẽ không cầm lòng được. Điều này không phải vì hắn thiếu ý chí, mà bởi vì Hồng Nguyệt thực lực quá cường đại, muốn mê hoặc hắn quả thực quá dễ dàng, hắn ngay cả cơ hội kịp phản ứng cũng không có. Nhưng khi hắn đi tới chỗ truyền tống trận liền phát hiện, ở nơi này vô cùng đông người, cao thủ của Đại Hà học phủ toàn bộ chết hết. Mà mặt trời đột nhiên xuống tới gần, trong nháy mắt đốt chết ít nhất 3 phần người, đương nhiên dẫn tới toàn bộ độ dương tinh rơi vào hỗn loạn. Mọi người đều kinh hoàng thất thố giống như con ruồi không đầu, ai nấy đều muốn dùng truyền tống trận chạy tới vùng núi sâu hoang dã không có vết chân người, để tránh tai họa. Điều này tự nhiên là ý nghĩ kỳ lạ, nếu một cái mặt trời lại tiếp tục xả xuống, thì dù trốn chỗ nào đều khó thoát khỏi một kiếp. Nhưng đúng là có rất nhiều người trong lúc kinh hoàng thất thố đều chen chúc nhau, đến chỗ truyền tống trận. Thậm chí có người giành được trước còn vung tay. Chu Hằng phóng ra khí thế bản thân, lập tức chấn áp mọi người quỳ sụp xuống. Khi hắn đi lên truyền tống trận, mới phát hiện nơi này thực ra đã sớm bị hỏng rồi. có một số địa phương có trận pháp phòng ngự, có một số chỗ không có, truyền tống trận liền bị phá hỏng từ lúc mặt trời rơi xuống gần. Truyền tống trận này vốn không có phòng ngự, nên hư hỏng, chứ có ai lại đi phá hỏng truyền tống trận. Chu Hằng lấy ra Vân La Chu, chỉ có thể trực tiếp bay đi. Khi hắn bay lên, thì lại phát hiện Cổ Thiên Vương một đường đều đi theo mình. Sau khi lão hạ xuống Vân La Chu, Chu Hằng hỏi qua mới biết, hóa ra lão biến thái này là nghe theo mệnh lệnh của Hồng Nguyệt, nhất thiết phải bảo hộ hắn một tấc cũng không rời. Nếu như hắn xảy ra chuyện bất trắc gì, thì cái chết lại chính là nguyện vọng xa xỉ nhất của lão biến thái. Đi theo thì đi theo, tuy rằng lão rất biến thái nhưng ít ra là một cao thủ, đủ để trấn áp hết thảy phiền toái ở độ dương tinh. Về phần lão biến thái sau khi rời xa Hồng Nguyệt có thể tạo phản hay không? Quả thực Chu Hằng không tin đối phương sau khi nhìn thấy uy lực của Hồng Nguyệt, còn dám nghĩ như vậy, đó chính là tự tìm đường chết. Hỗn độn cảnh đấy. Một đường bay nhanh, cuối cùng 5 ngày sau Chu Hằng, cỡi Vân La Chu đi tới khu vực dưới quyền thống trị của Đại Nguyên Học Phủ, cũng rất nhanh đi tới trấn nhỏ chỗ ở cha mẹ các người. Hắn thu cất Vân La Chu, một đường chạy chậm chậm, cũng bảo lão biến thái lẫn đi ra xa, miễn cho lão trần truồng, với đồi phong bại tục hù dọa người ta. Ở địa phương có thân nhân, bất kể là khu nhà cấp cao hay là nhà tranh, đó mới gọi là nhà. Bởi vì có tiên cư, trước đó Chu Hằng mua cái nhà này cũng không lớn, mục đích chỉ là dùng để che mắt người. Nơi này chỉ là một trấn nhỏ biên thùy, người mạnh nhất cũng chỉ là Minh Tiên mà thôi, Kim Long Nữ Hoàng đủ để trấn áp hết thảy. Khi hắn đi vào chỗ ngụ, chỉ thấy Kim Long Nữ Hoàng đang trò chuyện cùng Lam Long Nữ Hoàng, vừa phát hiện hắn đi vào, hai nàng đồng thời lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Kim Long Nữ Hoàng còn có điều rụt rè, Lam Long Nữ Hoàng thì trực tiếp nhào vào trong lòng của hắn. Không chịu nổi rồi, Chu Hằng lập tức không khống chế được nữa, liền ôm lên Lam Long Nữ Hoàng đi vào phòng ngủ. Kim Long Nữ Hoàng cũng không dám đi theo, chỉ là trong phòng rất nhanh liền truyền ra tiếng rên yêu kiều nho nhỏ, hẳn là Lam Long Nữ Hoàng đã cố ý áp chế, nhưng vẫn làm cho nàng không tự chủ được gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Làm đi làm lại cả buổi, Lam Long Nữ Hoàng đã không còn chịu đựng nổi mây mưa, nhưng Chu Hằng vẫn như cũ chỉ mới ăn no phân nửa. Xong việc hắn đi vào tiên cư, nói ý đồ tới đây cho mọi người cùng biết. Vừa biết được về sau có thể ở cùng một chỗ với Chu Hằng, các nàng đều vô cùng vui mừng. Tuy nhiên, lúc trước một màn mặt trời kia tới gần, lại bị đánh nổ tung thật sự quá mức kinh người. Cho dù mọi người ở trong tiên cư cũng nghe Lam Long Nữ Hoàng nói cho biết, ai nấy nhao nhao hỏi tới nguyên nhân vì sao. Chu Hằng vừa giải thích, lại phát hiện tu vi của mọi người đều có tăng lên rất lớn. Cái này đương nhiên vậy rồi, minh giới có linh khí nồng đậm như thế, mọi người đến nơi này đều sẽ từng người bạo phát cảnh giới. Trừ Kim Long Nữ Hoàng ra, các ái thê của Chu Hằng đều lần lượt bước vào tinh thần cảnh, cho thấy thể chất mạnh mẽ của các nàng. Thế nhưng sau khi tiến vào tinh thần cảnh, tốc độ tu luyện của các nàng liền chậm lại, nhưng đều vượt qua một mảng lớn nếu so với cái gọi là thiên tài. Chu Hằng bảo mọi người đi chuẩn bị một chút, về phần hắn còn phải đi Đại Nguyên Học Phủ giải quyết một mối thù oán cũ. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 944, đánh trở về. Chu Hằng ở Đại Nguyên Học Phủ còn có hai khoản nợ cũ chưa có đòi lại, hai người thiếu nợ hắn này theo thứ tự là Bàng Thiếu Long và Kim Hoán Thành. Trước kia không có tính toán sổ sách cùng bọn họ, là vì Chu Hằng không có tìm được cơ hội bọn họ một mình ra ngoài học phủ. Trên thực tế với độ cao của hắn, cũng không có hứng thú cả ngày nhìn chằm chằm vào hai người kia. Mà trong học phủ lại không thể giết người, bởi vậy hai khoản nợ này vẫn còn thiếu. Tuy nhiên, hiện ở bên cạnh hắn có lão biến thái tuệ tinh cảnh, hoàn toàn có thể ngang dọc ở độ dương tinh, chạy tới Đại Nguyên Học Phủ giết hai người thì có ngại gì chứ? Các nàng xa cách hắn đã lâu, nay gặp lại, đều không muốn tách rời hắn, mà các nàng luôn đợi ở trong tiên cư, thực ra cũng không có đồ vật gì cần phải chuẩn bị, chỉ là truyền tống trận hỏng rồi. Vân La Chu lại có không gian hạn chế, nên Chu Hằng chỉ mang theo Phong Liên Tình. Không có biện pháp, ai bảo nữ nhân này tối ngày làm nũng quấn lấy người ta, những người khác đều không có đeo dính như nàng. Ngồi trên Vân La Chu, hai người bay vút lên, xuất phát về hướng Đại La Học Phủ. Thật nhanh, thật nhanh. Phong Liên Tỉnh vẫn tính cách như cũ, ngây thơ, tham ăn, dường như chưa trưởng thành. Chu Hằng nghiêng đầu ngắm nhìn nàng, mỹ nhân như ngọc, cảnh đẹp ý vui. Hắn bị Hồng Nguyệt kích thích dục vọng thủy chung chưa có hoàn toàn tiêu trừ, trong lòng không khỏi rung động, dù sao xung quanh không người, muội muội này sớm muộn gì cũng là thức ăn trong mâm của hắn, chỉ là còn chưa có trải qua một thủ tục cuối cùng mà thôi. Hắn vươn tay kéo Phong Liên Tỉnh ôm vào lòng, ngửi mùi thơm cơ thể tươi mát của nàng, dâng lên một cảm giác bình an hạnh phúc. Xú tiểu tử, ngươi đùa giỡn lưu manh. Phong Liên Tỉnh trách mắng. Ta làm sao đùa giỡn lưu manh, chỉ là ôm nàng một cái mà thôi. Chu Hằng nghiêm chỉnh chống chế. Hừ hừ hừ, đừng tưởng rằng người ta không hiểu chuyện, Tiêu tỷ tỷ đã nói với ta rồi. ngươi này vốn là tên hại người, nếu chạm tới mông người ta chính là đùa giỡn lưu manh. Phong Liên Tình dương dương đắc ý nói, hiển nhiên là đang cao hứng vì mình quá thông minh. Chu Hằng không khỏi ra mặt có rút lại, Tiêu Họa Thủy đây không phải là dạy xấu người ta sao? Đừng ầm ĩ, ta chỉ ôm một cái, hơn nữa, chút thời gian này cũng không đủ a. Một đường nói chuyện xảy ra trong một năm qua cùng Phong Liên Tình, Vân La Chu bay cực nhanh. Chỉ hơn nửa giờ liền đi tới Đại Nguyên học phủ, chút thời gian này quả thật không đủ cho Chu Hằng làm mấy chuyện xấu. Hơn nữa, còn có một lão biến thái đang âm thầm ở bên cạnh, Chu Hằng cũng không có khả năng biểu diễn cho lão già này nhìn xem. Thu hồi Vân La Chu, Phong Liên Tình cười hì hì ôm lấy cánh tay của Chu Hằng, một đường chỉ hết chỗ này tới chỗ kia. Lệnh bài thân phận đại biểu cho Đại Nguyên học phủ đã sớm nộp lên, trên lý thuyết Chu Hằng không có khả năng đi vào Đại Nguyên học phủ. Tuy nhiên ai bảo hiện tại hắn có một người hầu là Tuệ Tinh Cảnh, sau khi đưa ra chiêu bài lão biến thái, hắn liền cứ thế xông vào. Ở dưới yêu cầu ép buộc của Chu Hằng, lão biến thái rốt cục chịu mặc quần áo vào, lão thấy, đây quả thực là làm điều thừa mà thôi. Đi! Cổ Thiên Vương không nói hai lời, trực tiếp chấn ngất người giữ cửa, để Chu Hằng và Phong Liên Tình có thể đi thẳng vào trong. Chu Hằng đối với Đại Nguyên học phủ tự nhiên là ngựa quen đường cũ, liền đi thẳng tới Minh Tiên Viện, sau đó tùy tiện giữ lại một người hỏi chỗ ở của Bằng Thiếu Long và Kim Hoán Thành. Sau đó trước tiên hắn đánh đến cửa Kim Hoán Thành, không có gì khác để tranh thủ thời gian mà thôi. Cổ Thiên Vương với cương vị tên chó săn tận trung làm công tác dọn đường, một chân đá văng ra cửa viện có cấm chế phòng ngự, sau đó lập tức thu hồi uy phong, trên mặt cười tươi rói như hoa nở, nịnh hót nói, mời chủ thượng, con bà nó. Ai dám tới chỗ của ta gây sự? Trong một tiếng gầm lên giận dữ, Kim Hoán Thành nổi giận đùng đùng chạy ra, bộ dáng vẫn như cũ vẻ phách lối ngày xưa không giảm chút nào. Tuy rằng ca ca hắn mất tích ở trong núi rừng, thời gian lâu lắm sắp bị xem như đã chết, nhưng bởi vì còn có một lão cha tinh thần vương, hàng ngày Kim Hoán Thành cũng không thay đổi. Dù sao chỗ ở của hắn chỉ là Minh Tiên Viện, phần lớn người đều không có khả năng tiến vào tinh thần cảnh, thì tinh thần vương cũng rất lợi hại rồi. Vừa nhìn thấy Chu Hằng, hắn không khỏi khựng lại. Hiển nhiên gương mặt quen thuộc này gợi cho hắn nhớ lại rất nhiều chuyện không vui. Nhưng rất nhanh hắn liền lộ ra vẻ cười lạnh, học phủ đối với chỗ ở riêng tư có bảo hộ cực nghiêm, chỉ riêng trận pháp phòng ngự này đủ để thấy được rõ ràng, mà nếu ai tự tiện xông vào, hừ hừ, thực xin lỗi, sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Không cần đả thương người giết người, chỉ xông vào chính là tội lớn, nếu còn đả thương người thì cũng có thể trực tiếp xử tử. Kim Hoán Thành không khỏi đảo nhanh trong mắt, hắn nghĩ tới một ý kiến hay. Là chọc giận Chu Hằng, dẫn tới Chu Hằng ra tay đả thương mình, như vậy thì sẽ khó thoát khỏi cái chết. Đúng vậy, hắn biết Chu Hằng rất lợi hại, thậm chí được Đại Hà học phủ chiêu mộ đi, nhưng dù nói gì đi nữa cũng chỉ là một tinh thần vương mà thôi. Đại Hà học phủ có bao nhiêu tinh thần vương? Sẽ vì một Chu Hằng mà trở mặt với Đại Nguyên học phủ hay sao? Chắc chắn sẽ không. Làm thế nào chọc giận Chu Hằng đây? Kim Hoán Thành xoay chuyển trong mắt, vừa thấy Phong Liên Tình, hắn lập tức chợt tỉnh khai sáng đầu óc. Nói, Chu sư huynh thật đúng là khách sáo, sang đây thăm tiểu đệ là đủ rồi, còn mang tới cho tiểu đệ một mỹ nữ làm chi. Sư huynh có lòng, nữ nhân này rất được, tiểu đệ sẽ không khách sáo. Xú tiểu tử, người ta đang khen ta xinh đẹp đấy à? Phong Liên Tình mặt mày hớn hở, còn lấy chân đá Chu Hằng một cái, ngươi chưa từng khen ta lần nào. Nhà đầu kia đến tột cùng là thông minh hay là ngốc nghếch đây? Chu Hằng mỉm cười, sờ sờ đầu của nàng, cười nói, nàng quá đẹp. Đã không thể khen được nữa, khen thêm nữa sẽ khiến người người oán trách. Phong Liên Tình không khỏi cười đến càng thêm vui vẻ. Chu sư huynh, người đã đưa tới, huynh có thể đi được rồi. Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, ta sẽ không chiêu đãi sư huynh. Kim Hoán Thành đang cố ý chọc giận Chu Hằng, chỉ cần dám ra tay, hắn chắc chắn sẽ không chống cự, để mặc cho đối phương đả thương hắn. Hơn nữa bị thương càng nặng càng tốt, càng nặng thì Chu Hằng càng cách gần tử vong. Đương nhiên, hắn mới chỉ là Minh Tiên, đối phương lại là tinh thần vương, hắn muốn phản kháng đều không phản kháng được. Náo nhiệt như thế, học sinh ở chung quanh tự nhiên nhao nhao chạy ra xem đến tột cùng chuyện gì. Tuy rằng không còn có mặt trời, hết thảy là một mảnh hỗn loạn, nhưng dù sao Đại Nguyên học phủ bình thường quy củ rất nghiêm ngặt, ít nhất đến bây giờ còn không có xảy ra chuyện hỗn loạn gì. Tuy rằng trên đỉnh đầu không có mặt trời, nhưng chỉ cần đạt tới tiên nhân cảnh, là có thể ứng phó với bất kỳ môi trường ác liệt nào. Huống chi trên bầu trời còn có vô số tinh tú lóng lánh, muốn nhìn thấy đương nhiên không thành vấn đề. Đó không phải là Chu Hằng sao? Đúng rồi. Chính là tên liên tiếp phá kỷ lục, còn giúp học phủ lấy được vị trí hạng nhất cuộc tranh tài học phủ. Nghe nói hắn là được Đại Hà học phủ chiêu mộ rồi không phải sao? Tại sao lại trở lại? Tự tiện xông vào nơi ở của người khác, đây chính là tội lớn a. Dù hắn từng lập được công lớn cho học viện cũng không có thể tùy ý như thế. Đúng. Khinh người quá đáng mà. chúng học sinh phần nhiều đều kính sợ Chu Hằng, không ngờ lại biểu đạt bất mãn trong lòng bọn họ. Ngược lại không phải là bọn họ có giao tình gì với Kim Hoán Thành, mà bởi vì lập trường của họ giống nhau, nếu ngày nào đó cũng có người xông vào chỗ ở của họ thì sao? Tự nhiên phải nghiêm trị, ngăn chặn sẽ phát sinh loại chuyện như vậy. Sư huynh sẽ không đổi ý rồi chứ? Kim Hoán Thành nhìn chằm chằm vào Phong Liên Tình, càng xem trong lòng hắn càng ngứa. Trước đó hắn chỉ vì chọc giận Chu Hằng mà thôi, nhưng khi nhìn rõ dung mạo Phong Liên Tình, chỉ cảm thấy mỹ nhân này vô cùng ưu mỹ, nhất là khí chất thanh thuần ngây thơ kia, làm cho hắn vốn là khách quen của chốn ăn chơi mua hoa bán phấn, cũng phải động tâm không thôi. Chu Hằng lắc lắc đầu, nói, ngươi đây là đang tự tìm đường chết à? Ha ha ha ha, không phải Chu Sư Huynh muốn hành hung người ở trong học phủ chứ? Huynh dám không? Kim Hoán Thành cười lạnh, hiện tại ở dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, nếu Chu Hằng thật dám hành hung, phương diện học phủ cũng không thể làm cho chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, mà nhất thiết phải nghiêm trị, nếu không làm sao có thể phục chúng. Biểu diễn như vậy ở trong mắt Chu Hằng xem ra quả thực vụng về đến cực điểm, hắn tiện tay tung một quyền đánh Kim Hoán Thành nổ tung thì có sao, đại nguyên học phủ dám khiển trách hắn ư. Chỉ riêng một lão biến thái đủ để trấn áp Độ Dương Tinh, càng miễn bàn còn có một nhân vật hỗn độn cảnh siêu cấp lợi hại. Trên đời này cường giả có thể so với Hồng Nguyệt cũng chỉ có 5 người, hơn nữa một người trong đó còn là Hoặc Thiên, khẳng định là đứng ở bên phía Chu Hằng. Thấy Chu Hằng không có ra tay, Kim Hoán Thành quyết định phải nói khích Chu Hằng lần nữa, hắn cười ha hả rồi nói, sư huynh thực dám đánh ta sao? Có gan thì tới đây. Hắn xoay người, nhổng mông lên thật cao, lắc lắc với Chu Hằng. Lần này biểu diễn vô cùng thô bỉ, tiểu nhân tới cực điểm, ngày sau khẳng định Kim Hoán Thành sẽ bị người khinh bỉ đến chết. Nhưng chỉ cần có thể xử lý Chu Hằng, thì hết thảy đều đáng giá. Vù! Một bóng người lao ra, chính là đạp một chân vào cái mông nhổng lên cao của Kim Hoán Thành, lập tức tên này bị đá bay ra ngoài, ầm ầm ầm ầm. Hắn liên tục đánh vỡ mấy vách tường, lúc này mới té lăn trên đất, đau đến tứ chi co rúm lại. Mọi người đều thấy đó, là hắn muốn chúng ta đánh, ta chỉ là thỏa mãn nguyện vọng của hắn mà thôi. Phong Liên Tình xoay người lại, một bộ dáng thực vô tội. Nàng đã tiến vào tinh thần cảnh, muốn đánh lén. Kim Hoán Thành tự nhiên dễ như trở bàn tay. Ngươi, ngươi dám đả thương người, ngươi chết chắc rồi. Kim Hoán Thành dãy ruộng bò dậy, hắn vạn lần không ngờ, không phải Chu Hằng ra tay mà là cô gái xinh đẹp nhìn qua yêu kiều yếu đuối kia. Hắn không biết rằng, Phong Liên Tình lại chính là kẻ ưa thích gây sự nghịch ngợm nhất trong hậu viện của Chu Hằng. Ăn cơm bá vương, đập tường dỡ ngói kia đều là kiệt tác của nàng, là phần tử 10 phần 10 bạo lực, nên nếu hắn trông mặt mà bắt hình dong thì khẳng định sẽ bị nàng lừa đến vô cùng thê thảm. Chuyện gì náo động như thế? Chợt vang lên một tiếng hừ lạnh, một bóng người từ trên trời hạ xuống. Đây là một người trẻ tuổi nhìn qua chừng 20 tuổi, thần sắc kiêu ngạo. Hắn có thể bay được, đại biểu cho ít nhất là tu vi tinh thần cảnh, mà trên người hắn tràn ra khí tức cũng không chỉ đơn giản là tinh thần vương, mà là tinh thần đế. Người này tên là Dương Kỳ, một vị tổ gia của hắn chính là phó viện trưởng của Đại Nguyên học phủ, cộng thêm thiên phú của hắn cũng không tệ, tu luyện chỉ mới 10 vạn năm đã thành tựu tinh thần đế. Dĩ nhiên hắn có vốn để kiêu ngạo. Giới cao tầng của học phủ, những cường giả thiên hà vương, kia tự nhiên không có khả năng bất cứ lúc nào cũng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động, trong học phủ. Bởi vậy có một số học sinh tinh thần đế gánh vác chức trách giám sát, nắm quyền bính nhất định, bất kỳ học sinh nào nhìn thấy đều sinh lòng kính sợ. Sư huynh, tên này xông vào chỗ ở của ta, còn dung túng dưới tay đả thương ta. Kim Hoán Thành như gặp được cứu tinh, vội vàng nhào xuống dưới chân Dương Kỳ kêu oan. Chuyện audio kiếm động cửu thiên. Tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 945, cường thế giết người. Dương Kỳ ngẩng đầu nhìn sang hướng Chu Hằng, trong lòng lập tức chấn động, thì ra là hắn. Chu Hằng không nhận biết hắn, hắn lại nhận ra Chu Hằng. Dù sao ngày đó Chu Hằng, đại biểu học phủ đoạt được đầu danh của cuộc tranh tài học phủ, với đám người cảnh tâm nặc được lãnh đạo học phủ tưởng thưởng vinh quang rực sáng, gương mặt này có thể nói là ai cũng nhận ra được. Với thân phận bối cảnh của Dương Kỳ hắn, chỉ cần hắn nguyện ý, lấy được một cái tư cách thay thế bổ sung tinh thần đế hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng Đại Nguyên học phủ rất nhiều năm bị loại, mỗi khi đều là một đặt chân vào vòng một là rơi dụng, vậy hắn đi làm gì chứ? Để mất mặt xấu hổ hay sao? Nhưng không nghĩ tới, lần này Đại Nguyên học phủ lại bạo phát lớn, Chu Hằng, cảnh tâm nặc dường như được uống thuốc liều, một đường thần chắn sát thần, Phật chắn giết Phật, đánh thẳng lên giành lấy vị trí đầu. Sau lần đó, đương nhiên là Dương Kỳ hối hận muốn chết, nếu trước đó hắn giành tham dự một chân, thì trong số người vinh quang rực sáng quay về đã có hắn rồi. Nhưng có biện pháp gì nữa, chuyện đã rồi, thời gian lại không thể chạy ngược, chuyện trên đời duy nhất không có chính là vị thuốc hối hận. Bởi vậy, hắn rất hận Chu Hằng. Vì sao Chu Hằng lại thắng, làm hại hắn mất đi cơ hội vinh quang rực sáng? Chu Hằng, ngươi đã rời học phủ, có tư cách gì tới nơi này? Hơn nữa, còn tưởng hành hung người ta, bộ tưởng gia nhập Đại Hà học phủ là có thể tùy ý làm sai hay sao? Dương Kỳ vừa tới liền chụp mũ Chu Hằng. Chẳng những hắn muốn nắm bím tóc Chu Hằng, mà còn muốn thừa dịp giết chết đối phương. Với Chu Hằng là lập được công lớn cho Đại Nguyên học phủ, cộng thêm hắn lại gia nhập Đại Hà học phủ, chỉ xông vào nơi ở của học sinh còn chưa đủ, để giới cao tầng Đại Nguyên học phủ quyết định giết chết hắn. Nhưng nếu như khơi dậy công phẫn của các học sinh, vậy thì khác. Cho nên trước tiên Dương Kỳ phải tạo thế, dẫn động tình tự của tất cả học sinh, tạo thành hình tượng phản diện, tội của Chu Hằng không thể tha thứ. Như vậy hắn sẽ nhân cơ hội đánh chết Chu Hằng. Đến lúc đó trước chuyện đã rồi, lãnh đạo học phủ chỉ có chấp nhận, không thể trách phạt hắn, ngược lại còn phải xem hắn trở thành anh hùng. Về phần có thể đánh chết Chu Hằng hay không? Nói giỡn hay sao, lúc trước Chu Hằng chỉ là vô địch tinh thần vương, mà hắn đã là tinh thần đế 1400 tinh, so sánh thực lực này còn không rõ ràng sao? Quả nhiên, vừa nghe Dương Kỳ nói như thế, các học sinh xem náo nhiệt đều lộ ra vẻ giận dữ. Bọn họ vốn đã phi thường bất mãn với chuyện Chu Hằng, tự tiện xông vào nơi ở của học sinh. Bởi vì chuyện này liên quan tới ích lợi thiết thân của bọn họ, hiện giờ lại bị Dương Kỳ kích động như vậy, đương nhiên mỗi người đều là cảm xúc dâng trào, hận không thể treo cổ Chu Hằng ở cổng học phủ để răn đe. Không sai, Đại Hà học phủ là nơi nào chứ? Quy củ chính là quy củ. Ai cũng phải tuân theo, bằng không, học phủ lập những quy củ này để làm chi? Dương Kỳ sư huynh, đánh bắt tên này đi, giết hắn. Không biết là ai trước hô một câu, những người còn lại sau một thoáng sửng sốt. Cũng không khỏi hưng phấn nhao nhao đỏ mắt kêu lên. Tính người vốn hay đố kỵ, dựa vào cái gì Chu Hằng ngươi một đường vinh quang rực sáng, lại gia nhập Đại Hà học phủ. Hiện tại ngươi phạm tội, vậy cứ nhân cơ hội giết chết ngươi. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, hận không thể ăn thịt, uống máu của Chu Hằng. Dương Kỳ vô cùng đắc ý. Hắn đều có chút bội phục mình, trong nháy mắt đã nghĩ ra một chiêu tuyệt diệu như vậy, có thể đem đóng đinh Chu Hằng. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua, cuối cùng thấy được Phong Liên Tình. Không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc với sắc đẹp của nàng. Ngược lại không phải là trước đó hắn không biết có Phong Liên Tình một người như vậy, mà là hắn vốn cũng không có dồn lực chú ý vào nàng, mãi đến lúc này mới phát hiện vẻ tuyệt sắc thanh thuần của Phong Liên Tình. Trong lòng hắn rung động, trong Đại Nguyên học phủ thực ra không phải là không có người có dung mạo sánh ngang với Phong Liên Tình, nhưng nữ nhân không thể chỉ nhìn vào diện mạo, đạt tới loại độ cao như hắn này, mỹ nữ bình thường đã chơi đùa nhiều rồi, dĩ nhiên là chán ngấy. Bắt đầu theo đuổi là mỹ nhân cực phẩm cả dung mạo và khí chất đều tốt đẹp. Phong Liên Tình tuyệt đối là cực phẩm như vậy. Chờ đánh giết Chu Hằng, sau đó, mỹ nhân này chính là phần thưởng của hắn. Không có nam nhân làm chỗ dựa, chỉ là một tiểu mỹ nhân vừa mới tiến vào tinh thần cảnh, hắn còn không bắt được hay sao? Đúng là nhất cử lưỡng tiện đây. Chu Hằng, còn không mau thúc thủ chịu trói. Dương Kỳ cao giọng quát, thúc thủ chịu trói đi. Kim Hoán Thành cũng lớn tiếng kêu lên, rõ là cáo mượn oai hùng. Chu Hằng không thèm để ý tới, ánh mắt tìm kiếm ở trong đám người một hồi, sau đó không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, vươn tay phải ra, linh lực hóa thành một cái bàn tay khổng lồ nắm bắt một người lại đây. Đúng là Bàng Thiếu Long. Chu Hằng, ngươi đã là mang tội vào thân, lại còn dám hành hung người khác. Bàng Thiếu Long vốn đang xem náo nhiệt say mê, hắn cũng là người thứ nhất kêu lên khẩu hiệu phải giết Chu Hằng. Hắn tự cho là rất bí mật, nhưng không nghĩ tới Chu Hằng lại đột nhiên ra tay bắt hắn lôi ra. Cũng may có một vị tinh thần đế tọa chấn, mặc dù trong lòng hắn có hơi hoảng sợ, nhưng lại rất hưng phấn, rốt cục đã chờ được cơ hội có thể nhìn thấy Chu Hằng chết đi rồi. Cuồng đồ lớn mật, tự tiện xông vào học phủ, xông vào phòng riêng của học sinh, lại còn dám ra tay đả thương người. Ta đại biểu cho học phủ tuyên án tử hình ngươi. Dương Kỳ gào to một tiếng, tay phải nhoáng lên một cái, đã nhiều ra một thanh trường kiếm chói lọi. Tuy rằng trong miệng Dương Kỳ kêu một tiếng, nhưng cùng một lúc lên tiếng thân mình đã phóng vọt tới. Thực ra nói là đánh lén cũng không có gì khác biệt. Hắn không nghĩ cấp cho Chu Hằng bất kỳ cơ hội còn sống sót, phải một kích xử lý Chu Hằng. Khi một câu cuối cùng hạ xuống, hắn cũng vung trường kiếm chém bổ tới trước người Chu Hằng. Thắng được không sáng rọi vẻ vang là chuyện khác, Dương Kỳ muốn chính là Chu Hằng phải chết. Chu Hằng tùy ý giơ tay lên, bụp, lưỡi kiếm bổ vào bàn tay hắn, hay phải nói là hắn vươn tay nắm ngay lưỡi kiếm sắc bén. Đây là đang tự tìm đường chết hay sao? Nhưng cũng không có xuất hiện cảnh hoa máu văng bắn khắp nơi. Ngón tay rứt rời rơi xuống, Chu Hằng nắm được lưỡi kiếm, dường như đó là một khúc cây không hề gây chút tổn thương nào, thật dễ dàng. Phốc! Trong mắt tất cả mọi người đều như lọt ra ngoài, điều này sao có thể? Chu Hằng mỉm cười, đột nhiên trong tay phát lực, vung lên lưỡi trường kiếm, ầm, Dương Kỳ bởi vì quá mức khiếp sợ, căn bản đã quên buông tay, bị quay mạnh nửa vòng tròn, rồi nặng nề đụng mạnh trên mặt đất, đâu còn nắm được chuôi kiếm. Lần va chạm này thật đúng là làm hắn khó chịu. xương cốt toàn thân đều dường như sắp gãy đoạn. Chỉ cảm thấy trong cổ họng ngọt ngọt, rồi không nhịn được phun ra một búng máu. Hắn ho khan không ngừng, vô cùng khó chịu, nhưng lại vô cùng kinh hãi. Chu Hằng sao có thể có lực lượng mạnh như vậy? Hơn nữa, phòng ngự thân thể của hắn sao có thể khủng bố giống như yêu thú như thế? Đó là lẽ đương nhiên. Thể chất của Chu Hằng đã đạt tới trình độ 5.000 tinh, Dương Kỳ chỉ mới có được 1.400 tinh, như thế nào có thể công phá được phòng ngự của Chu Hằng? Chu Hằng phất tay phải một cái quay ngược thanh kiếm quất một cái, bốp, hắn cầm chuôi kiếm quất mạnh vào Dương Kỳ. Dù là sống kiếm không sắc bén, nhưng cộng thêm lực lượng kinh khủng của Chu Hằng kia, một kiếm quất xuống trên mặt Dương Kỳ lập tức nhiều thêm một dấu đỏ, khuôn mặt hắn nhanh chóng sưng phù lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Bốp, bốp, bốp. Chu Hằng dùng kiếm thay roi, xem mặt của Dương Kỳ thành cái mông. Từng tiếng văng giòn tan kia dường như đánh vào trên mặt của mỗi người, khiến mỗi người bọn họ đều sắc mặt trắng bệch, đầy vẻ sợ hãi. Tên này quá yêu nghiệt mà. Trước đây hắn chỉ là rực sáng ở tầng thứ tinh thần vương, nhưng hiện tại không ngờ có thể tiện tay đánh bại tinh thần đế. Lúc này thời gian cũng chưa tới hơn một năm đâu. Mọi người đều câm như hến, lúc này đúng là ai cũng không dám đi khiêu khích Chu Hằng nữa. Nhưng trong lòng bọn họ lại đang cười lạnh, mặc cho ngươi vô địch tinh thần đế thì thế nào, đại nguyên học phụ ở đây có thiên hà vương chấn giữ. Hiện tại càng huyên náo càng hung dữ thì kết quả càng không xong, gặp phải thiên hà vương đến thì chỉ còn một con đường chết. Trong số này dĩ nhiên Bàng Thiếu Long và Kim Hoán Thành là vui vẻ nhất, dù sao chịu tội không phải là mình, mà Chu Hằng lớn lối như vậy khẳng định khó thoát khỏi kết cục bị học phụ giết chết, thật đúng là quá ngu xuẩn mà. Chu Hằng, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dương Kỳ giận dữ hét to. Hắn đường đường là tinh thần đế, là tồn tại, như thái tử gia trong học phủ vậy mà bị đánh vào mặt trước mắt mọi người. Đây là nhục nhã bực nào. Ta muốn giết ngươi. Tất cả người có liên quan với ngươi đều phải chết. Hắn đỏ mắt nói. Đã hoàn toàn bị lửa giận làm rối loạn tấc lòng. Chu Hằng nhướng mày, nói. Vốn ta còn định lưu lại cho ngươi một mạng. Tuy nhiên nếu ngươi tự tìm đường chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hắn vung tay phải một cái. Thanh trường kiếm kia liền trực tiếp bắn vào trong miệng Dương Kỳ. Dưới lực lượng cường đại dồn hết vào, lại xuyên ra từ ót của Dương Kỳ, ghim hắn ở trên mặt đất. Lực lượng mang tính hủy diệt trào lên, Dương Kỳ ngay cả cơ hội dùng thần hồn trốn chạy cũng không có, bị chết hoàn toàn triệt để. Toàn trường hoàn toàn tĩnh lặng, ai cũng không nghĩ tới Chu Hằng lại cường đại như vậy, càng không nghĩ tới hắn thật sự dám giết người. Ở trong đại nguyên học phủ giết người, đây là công nhiên khiêu khích học phủ, việc này tuyệt đối không có khả năng bỏ qua. Mà so sánh với đại nguyên học phủ, chỉ là tinh thần đế thì làm gì chứ, có thể đánh bừa với nhiều thiên hà vương của học phủ như vậy sao? Vù vù vù vú, lập tức có bốn bóng người bay vút tới, mỗi người đều là lông mi trắng râu bạc trắng, tản ra khí tức vô cùng cường đại. Thiên hà vương, rốt cục thiên hà vương của đại nguyên học phủ ra mặt rồi. Bốn lão nhân nhìn thi thể Dương Kỳ trên mặt đất, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ giận dữ không thể kiềm chế. Bọn họ mặc kệ trước đó xảy ra chuyện gì. Nhưng lại có người ngoài chạy đến học phủ công nhiên giết người, đây chính là khiêu khích với đại nguyên học phủ. Chu Hằng, người thật to gan. Một lão thiên hà vương lạnh giọng nói, lại có một lão thiên hà vương thì phát ra tín hiệu, truyền đi tin tức Dương Kỳ bỏ mình cho Dương gia biết. Tuy rằng người hành hung nhất định phải xử tử, nhưng tốt nhất là từ người Dương gia tự mình xuống tay. Ha ha, ha ha ha ha. Bàng Thiếu Long cười to, hắn chỉ vào Chu Hằng nói. Chu Hằng. Ngươi đúng là đần độn, cũng dám ở trong đại nguyên học phủ hành hung, ngươi đây là tự tìm đường chết. Không sai. Đây là ngươi đang tự tìm chết. Kim Hoán Thành cũng nhảy dựng lên lớn tiếng nói. Rong dài. Ánh mắt Chu Hằng chợt lạnh xuống, hắn phất tay một cái, thanh trường kiếm đóng đinh Dương Kỳ kia lập tức khẽ run lên, đột nhiên từ dưới đất bay vụt lên, một lần nữa rơi vào trong tay của hắn. Hắn vung tay tiếp một cái, thanh trường kiếm này liền đâm tới hướng ót của Bàng Thiếu Long. Lớn mật. Bốn lão thiên hà vương đồng loạt quát to giận dữ. Tiểu tử này lại dám ở trước mặt bọn họ giết người, quả là vô pháp vô thiên mà. Bọn họ đồng loạt ra tay chấn áp Chu Hằng. Các ngươi mới là lớn mật, lại dám ra tay với chủ thượng. Chợt vang lên một giọng già nua, rồi phốc phốc phốc phốc, bốn lão thiên hà vương đồng thời toàn thân bất lực, không tự chủ được liền quỳ xuống. Phốc. Cùng lúc đó, thanh trường kiếm kia cũng đâm thẳng vào trong ót Bàng Thiếu Long, đóng đinh hắn trên mặt đất. Chuyện audio kiếm động cửu thiên. Tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 946, một nguyện vọng. Mọi người đều dùng ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn đại hán khỏe mạnh trước mặt Chu Hằng, vừa rồi chính là hắn nhẹ nhàng bâng quơ hóa giải một kích liên thủ của bốn đại thiên hà vương, đây chẳng lẽ là thiên hà đế của đại hà học phủ sao? Chu Hằng gặp vận may, bỡ đỡ được một đại lão của đại hà học phủ sao, cho nên mới dám không chút kiêng kỵ đánh tới Đại Nguyên học phủ. Đúng, nếu không phải như thế, hắn dựa vào cái gì mà dám không kiêng nể gì như thế, ngang nhiên hành hung. Nhưng học sinh bình thường chỉ là hâm mộ ghen tị oán hận mà thôi, bốn vị thiên hà vương lại là thấy một cỗ hàn ý dâng lên từ đáy lòng. Từ trên ý nghĩa chặt chẽ mà nói, vô luận là tinh thần cảnh, thiên hà cảnh hay tuệ tinh cảnh, hắc động cảnh đều là một quá trình hoàn chỉnh, nếu muốn phân biệt, thực ra phân chia lấy số 9 làm cơ sở càng thêm chuẩn xác, cái gọi là vương, hoàng, đế ba tiểu cảnh giới cũng không có bất đồng trên bản chất. Bởi vậy, bốn vị thiên hà vương tự nhiên có thể cảm ứng được khí, tức phát ra từ trên người đối phương rõ ràng một bậc so với bọn họ. Đây cũng không phải là thiên hà hoàng, thậm chí thiên hà đế, mà là tuệ tinh cảnh. Về phần là tuệ tinh vương hay tuệ tinh hoàng, tuệ tinh đế, bọn họ cũng không biết. Nhưng đối với thiên hà vương mà nói, tuệ tinh vương cùng tuệ tinh hoàng, tuệ tinh đế có cái gì khác nhau chớ, đều là tuyệt đối bị nghiền ép. Chu Hằng lại có cường giả tuệ tinh cảnh làm tôi tớ. Lỗ tai của bọn họ không phải có vấn đề chứ, rõ ràng nghe được cổ thiên vương xưng Chu Hằng là chủ thượng. Chủ thượng a, hỗn đản, ý tứ này còn không rõ ràng sao, cường giả siêu cấp cường đại đến mức đủ để với lực một người quét ngang độ dương tinh, lại là thủ hạ của Chu Hằng. Này, chẳng lẽ Chu Hằng là đại thiếu gia tới từ đại tinh vực nào đó? Chủ thượng, muốn lão nô chế tạo chút thú cơ quan hay không? Gian bạo mông lão già này. Cổ thiên vương lui ra vài bước, đứng sau Chu Hằng, lập tức đổi lại biểu tình nịnh nọt. Chu đáo hiến kế nói, hoa cúc của bốn đại thiên hà vương đồng thời siết chặt, nếu thật sự bị thú cơ quan mông, về sau bọn họ đâu còn có mặt gặp người. Cường giả tuệ tinh cảnh này đến tột cùng là ai a? Như thế nào toàn thân đều tiết lộ ra một cỗ biến thái? Chu Hằng không để ý đến cổ thiên vương, hắn nhìn Kim Hoán Thành im bặt ngừng cười, nói, cười, tiếp tục cười a, ta. Sau khi Kim Hoán Thành nói lắp một trận, đột nhiên quỳ xuống, cuông quýt dập đầu với Chu Hằng. Chu sư huynh, là ta hồ đồ, không nên đắc tội ngươi. Ngươi đại nhân đại lượng, coi như ta là cái rắm, bỏ qua cho ta đi. Tiểu nhân vô sỉ à. Mọi người đều khinh bỉ nói ở trong lòng. Tên này thật đúng là coi gió bỏ buồm, nhìn thấy Chu Hằng cường thế liền lập tức thay đổi sắc mặt. Nhưng cái này lại rất có hiệu quả, gặp được những người sĩ diện hão kia, thấy hắn vừa quỳ vừa cầu in như vậy, nói không chừng liền thực sự thu tay lại. Súc sinh nào dám đụng đến người của Dương gia ta. Đúng lúc này, một tiếng giận dữ truyền đến. Một lão nhân vóc dáng cường tráng bay vọt tới, hắn nhìn Dương Kỳ Hồn đã bay lên trời trên mặt đất kia, nguyên bản sắc mặt đã nổi giận đùng đùng không khỏi trở nên càng thêm khó coi, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn sang Chu Hằng. Không có biện pháp, ai bảo Chu Hằng đứng đầu? Lý huynh, Triệu huynh, Bạch huynh, Nam Cung huynh, các ngươi làm cái gì vậy, không đánh hạ nghịch tử này, lại còn quỳ xuống trước mặt hắn. Lão nhân cường tráng vừa tức vừa giận lại là khó tin. Cổ Thiên Vương đã thối lui đến phía sau Chu Hằng. Sau khi thu liễm khí tức thì giống như người bình thường, hắn như thế nào nhìn ra được. Người này chính là thiên hà vương Dương Vĩnh Hà của Dương gia, đồng thời cũng là một gã phó viện trưởng của Đại Nguyên học phủ. Dương huynh, ý theo ý kiến của lão phu, oan gia nên giải không nên kết, vẫn là quên đi. Đúng, quên đi. Bốn gã thiên hà vương nhao nhao khuyên nhủ, đối phương chính là có hộ vệ tuệ tinh cảnh a, đừng nói làm thịt một tộc nhân của Dương gia các ngươi, chính là giết mấy trăm mấy ngàn người thì như thế nào. Chỉ cần có thể lưu lại một người cho Dương gia, ta nghĩ Dương gia cũng không dám phản kháng, ngược lại còn phải dập đầu tạ ơn. Quên, quên đi. Dương Vĩnh Hà thiếu chút nữa tức giận đến máu chảy ngược, nhưng hắn trung quy không phải ngu ngốc, bốn đại thiên hà vương không ngờ đều quỳ xuống, điều này nói rõ cái gì? Đối phương có được thực lực khủng bố, khiến cho thiên hà vương không thể không cúi đầu. Hắn lúc đầu không nghĩ tới chỉ là bởi vì quá mức thương tâm cùng phẫn nộ, nhưng lão hồ ly dù sao cũng là lão hồ ly. Hồ đồ nhất thời cũng không có khả năng hồ đồ một đời. Dương Vĩnh Hà trầm mặc xuống, nhìn Chu Hằng. Đây chỉ là một tinh thần đế mà thôi, nhìn lại Phong Liên Tình. Yếu hơn, chỉ là tinh thần vương. Nhìn lại người trung niên cường tráng kia. Gì, không ngờ nhìn không thấu. Chẳng lẽ cũng là bởi vì người này. Có thể làm cho thiên hà vương quỳ xuống và để hắn nhìn không thấu. Chỉ có cường giả tuệ tinh cảnh. Tiền bối xưng hô như thế nào? Xin hỏi tiểu tử nhà ta làm sao đắc tội tiền bối? Để tiền bối phải thay mặt hàn ra xử phạt. Dương Vĩnh Hà ôm quyền hướng về cổ thiên vương, trong lời nói tuy rằng lộ ra vẻ cung kính, nhưng cũng không che giấu được oán khí xông lên tận trời. Cổ thiên vương chỉ coi như không nghe thấy, trên thực tế hắn đường đường là cường giả tuệ tinh cảnh, cũng quả thật không cần để ý tới một thiên hà vương, xem không thuận mắt trực tiếp dùng một bàn tay đập chết là được rồi. Sắc mặt Dương Vĩnh Hà không khỏi khó coi, ở đại nguyên học phủ này, hắn là tuyệt đối là vương giả, chưa từng bị coi thường như vậy. Tộc nhân nhà mình bị đánh đã chết, Hắn dùng khuôn mặt tươi cười để hỏi nguyên nhân lại còn bị người ta coi thường, ngươi bảo hắn làm sao nhịn được. Nhưng người ta là cường giả tuệ tinh cảnh, chính là coi thường hắn thì như thế nào, hắn có thể thế nào? Chu sư huynh, tha mạng, tha mạng. Kim Hoán Thành còn đang cầu xin tha thứ ở một bên, ngay cả bốn đại thiên hà vương đều quỳ, chút bối cảnh kia tính là cái gì? Chu Hằng đột nhiên cảm thấy vô vị, với thực lực bây giờ của hắn còn cần không chấp nhặt cùng tiểu nhân vật như Kim Hoán Thành sao? Hắn gật gật đầu với Cổ Thiên Vương, xoay người đi. Nhìn thấy hắn rời đi, Kim Hoán Thành nghĩ đã nhặt lấy một cái mạng, không khỏi đặt mông ngã ngồi xuống dưới đất, chỉ cảm thấy đầy người đều là mồ hôi lạnh. Cạc cạc cạc, không nên nghĩ tốt như vậy. Cổ Thiên Vương lạnh lùng nhìn Kim Hoán Thành, ánh mắt lạnh như băng, thật sự là mất mặt a, không ngờ để hắn xuống tay đi làm thịt một con gà yếu đuối ngay cả tinh thần cảnh cũng chưa tiến vào. Chỉ là người đứng phía sau Chu Hằng khiến hắn ngay cả tưởng tượng cũng không thể nghĩ là cường giả siêu cấp, bất kể Chu Hằng muốn làm cái gì hắn đều chỉ có thể làm theo. Lão biến thái buồn bã thở dài, lại là không chút do dự chụp ra một chưởng, lực lượng nghiền ép đánh xuống, Kim Hoán Thành lập tức bị chết tới không thể chết lại. Lão biến thái nhe răng cười với năm tên thiên hà vương, sau đó quay đầu bước đi, chưa được vài bước liền đi theo Chu Hằng, xoay mình khom người, bộ dáng thận trọng, lại không có một chút uy phong của cường giả, mọi người thấy được đều là giật mình. Chu Hằng bồi tiếp Phong Liên Tỉnh đi dạo, nhưng trên bầu trời không còn có mặt trời, rất nhiều người cũng không có thích ứng với môi trường mới. Hơn nữa người tầng dưới chót nhất của ba thành lại trực tiếp tử vong, đường cái có vẻ trống rỗng, không còn phồn hoa của ngày xưa. Chỉ có thể dẹp đường trở về phủ. Vẻn vẹn chỉ dừng lại một ngày, Chu Hằng liền mang tiên cư quay lại Đại Hà học phủ. Độ Dương Tinh đã không thích hợp để ở lại nữa, nơi này có điểm giống tiên giới bị đánh bể, nhưng 49 tiên thành tốt xấu cũng có mặt trời do đại năng của minh giới chế tạo, hướng về ánh sáng mặt trời đa khắc vào trong huyết dịch của mỗi người. Nhưng Chu Hằng không thể phủi mông một cái liền đi. Tề gia bởi vì liên quan đến hắn, chạy đến Đại Hà thành bên này khai triển sinh ý, hiện tại tùm lum tùm la, Chu Hằng như thế nào cũng không thể bỏ qua không để ý. Cái này thực ra rất dễ giải quyết, chỉ cần Lưu Cổ Thiên Vương lại tọa trấn liền được rồi. Vấn đề là, không có Hồng Nguyệt áp chế, Cổ Thiên Vương lại sẽ an phận bao lâu? Lão biến thái kia chính là sát nhân cuồng ma, hứng thú với việc cải tạo tiến hành hợp thể người cùng yêu thú, mấy triệu năm trước cũng là bởi vì hắn giết chóc quá nhiều, mới làm cho tất cả nhân loại ở Độ Dương Tinh liên thủ bao vây tiễu trừ, cuối cùng lão biến thái chỉ có thể lựa chọn tử vong, thử một lần cơ hội sống lại. Không có uy hiếp của Hồng Nguyệt, vạn nhất lão biến thái này lại nảy ra cái ý định điên rồ nào đó, thì làm sao bây giờ? Hiện giờ cấp độ võ đạo của Độ Dương Tinh hạ xuống, tuệ tinh cảnh chính là tồn tại tuyệt đối vô địch, ai còn có thể ngăn cản Cổ Thiên Vương? Chu Hằng cũng không muốn một ngày kia trở lại Độ Dương Tinh, phát hiện tất cả nơi này đều là quái vật người không ra người, thú không ra thú. Cái này cần Hồng Nguyệt hỗ trợ. Khi mọi người đi ra từ tiên cư nhìn thấy Hồng Nguyệt, đại bộ phận mọi người là lộ ra vẻ kinh diễm, tuy nhiên Ngũ Đại Long Hoàng có vẻ lo lắng đề phòng, dù sao trong các nàng đã có bốn người trúng chiêu của Hồng Nguyệt. Bởi vì đại bộ phận mọi người chưa từng thấy Hồng Nguyệt, Chu Hằng giới thiệu một phen, nhưng không nói ra thân phận thật sự của Hồng Nguyệt, miễn cho dọa sợ mọi người. Hồng Nguyệt đối với những người khác đều rất ngạo mạn, nhưng đối với cha mẹ của Chu Hằng lại là tương đối khách sáo, làm Triệu Khả Hân phi thường vui mừng, ánh mắt nhìn về phía Hồng Nguyệt tràn đầy trông đợi của chuẩn mẹ chồng, làm Chu Hằng dùng mình, liền vội vàng mời cha mẹ vào trong phòng nghỉ ngơi. Ma nữ này xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng không trêu chọc được a. Cũng không nói gì khác, nàng và Hoặc Thiên là kẻ thù không đội trời chung. Nếu nhắc lên quan hệ lộn xộn gì cùng nàng, về sau như thế nào đi gặp Hoặc Thiên? Nếu là lựa chọn được, Chu Hằng cũng muốn cách Hồng Nguyệt rất xa, nhưng người ta là cường giả hỗn độn cảnh cuối cùng, hắn phản kháng thì hữu dụng sao? Giúp ngươi cũng không phải là không thể được. Sau khi nghe xong thỉnh cầu của Chu Hằng, Hồng Nguyệt dùng giọng nói mang theo biến chuyển nói, cái này ngụ ý tự nhiên nhất định là muốn Chu Hằng trả giá cao. Chu Hằng thở dài, trên người hắn có cái gì đáng giá để đối phương mơ ước? Hồng Nguyệt đã là cường giả hỗn độn cảnh đỉnh cấp. Muốn đi lên nữa liền không phải dựa vào thiên phú, cơ duyên, cố gắng mới có thể đạt tới vị trí thánh nhân. Thiên địa ngũ thánh, trong đó thánh nhân của Thái Hư nhất mạch đã bị Hoặc Thiên đoạt được, nói vậy bốn thánh vị khác cũng có thể để chính mình kế thừa trong nhất mạch, sẽ không tiện nghi cho ngoại nhân, như vậy thực lực của Hồng Nguyệt đã đạt đến đỉnh phong, không thể nào tăng lên nữa. Nhưng sau khi Hồng Nguyệt chiến bại, nàng khẳng định không thức tỉnh được trí nhớ, Hoặc Thiên đã tiến vào thánh nhân lại ngàn dặm xa xôi tới tìm nàng, nếu nói nàng không có ôm mục đích nhất định, Chu Hằng như thế nào cũng không tin. Mấu chốt là Hồng Nguyệt mong muốn cái gì? Trên người hắn có bảo vật gì đáng giá để đối phương đỏ mắt? Nhưng nếu thật sự có, với thực lực của Hồng Nguyệt nếu muốn cứng rắn đoạt thì có gì khó? Không nghĩ ra à, không nghĩ ra. Chu Hằng nói. Ngươi muốn cái gì? Ân. Hồng Nguyệt dùng bàn tay trắng nõn chống cằm, còn vươn một ngón tay ngọc xanh miết đặt, ở miệng nhẹ nhàng mút lấy làm hình dáng suy tư. Kháo, có thể đừng câu dẫn người khác như vậy hay không? Thỏa mãn một nguyện vọng của ta. Sau khi Hồng Nguyệt suy nghĩ hồi lâu, nói. Nguyện vọng gì? Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 947, đi tới Bách Long Tinh. Ta bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ, chờ sau này ta nghĩ ra rồi sẽ nói cho ngươi biết. Hồng Nguyệt mỉm cười, lộ ra một cỗ giảo hoạt. Ta đây rất không có cảm giác an toàn. Đến lúc đó ngươi muốn đưa ra một ít yêu cầu ép buộc, ta đáp ứng hay không đáp ứng. Chu Hằng cũng không phải cảm thấy đối phương sẽ, để chính mình đi làm chút chuyện cửu tử nhất sanh. Mà nếu như nữ nhân này cảm thấy hứng thú, muốn chính mình mặc quần hoa vào khiêu vũ cùng với con lửa đen, vậy làm sao? Ngươi nếu cảm thấy đến lúc đó ta nói ra yêu cầu ép buộc, ngươi có thể cự tuyệt, cho đến khi ngươi cho rằng hợp lý mới thôi. Hồng Nguyệt cũng một bước. Tốt như vậy. Chu Hằng nghi thần nghi quỷ nhìn Hồng Nguyệt, hắn nguyên bản đã thập phần hoài nghi mục đích đối phương tìm đến hắn, hiện tại tự nhiên càng thêm nghi ngờ. Tuy nhiên càng thêm gì Hồng Nguyệt cũng đáp ứng, xem như giải quyết một cái phiền toái lớn của hắn. Ngươi dụng tâm đối với tiểu tử Tề Nguyên kia như vậy, hai người các ngươi có phải có gian tình hay không? Hồng Nguyệt đột nhiên nói. Sắc mặt Chu Hằng không khỏi tối sầm, nữ nhân này sau khi khôi phục trí nhớ, tính cách hoàn toàn thay đổi lớn. Tuy nhiên, trước kia Hồng Nguyệt cũng chưa nói tới tính cách, trừ bỏ còn nhớ rõ mình là Thái Hư nhất mạch, toàn bộ chính là một mộc đầu nhân. Thực ra giống hiện tại mới tính là người thật sự. Hắn lắc lắc đầu, quyết đoán không trả lời vấn đề ngu xuẩn này. Ngươi có phải thích Hoặc Thiên hay không? Hồng Nguyệt lại hỏi. Nữ nhân này như thế nào thay đổi bát quái như vậy? Chu Hằng thở dài, nói. Đúng vậy à, ngươi có ý kiến gì hay sao? Thứ nhất, tu vi của ngươi quá thấp, căn bản không xứng với sư. Hoặc Thiên. Hơn nữa, truyền nhân đời hai của Thái Hư nhất mạch mới là tu vi tinh thần cảnh, nói ra quả thực chính là dọa người. Hồng Nguyệt dùng khẩu khí căm ghét nói. Ngươi đã nói qua một lần. Không cần đánh ta lần thứ hai. Chu Hằng khó chịu nói, cũng không nhìn một chút xem hắn mới tu luyện bao nhiêu năm. Thứ hai, ngươi không ngẫm lại sao, chẳng lẽ Hoặc Thiên chưa từng xuất giá? Hồng Nguyệt mang theo giọng nói ma quỷ dẫn dụ. Ngươi nói cái gì? Lông mày Chu Hằng nhướng lên, trong lòng có một cỗ tư vị không nói ra được. Ngươi có biết Hoặc Thiên chuyển thế bao nhiêu lần? Ở bên trong năm tháng khá dài như vậy, nàng há không gặp được một người như ý nguyện, sẽ không chờ sự xuất hiện của ngươi. Hồng Nguyệt xích lại gần một chút. Chu Hằng có chút tâm loạn, hắn dù có mạnh mấy đi nữa cũng không thể nhúng tay vào chuyện đã xảy ra. Hắn hít một hơi thật sâu, nhưng bởi vì Hồng Nguyệt quá gần, hắn đã hít được tất cả hương thơm của tuyệt sắc vưu vật động nhân này, làm cho hắn càng thêm tâm phiền ý loạn. Hồng Nguyệt lộ ra nụ cười của tiểu ác ma, tiếp tục nói. Nữ nhân nha, đều muốn có một bờ vai để dựa vào, coi như mỗi lần chuyển thế xuất giá một lần, ít nhất cũng đã xuất giá mấy ngàn lần a. Nói hưu nói vượn. Chu Hằng xoay mạnh người lại, nắm lấy ngực Hồng Nguyệt, đẩy nàng vào vách tường, vẻ mặt tức giận muốn giết người. Ai nha, đã bị ngươi nhìn ra. Hồng Nguyệt ngượng ngùng nở nụ cười. Đúng vậy, Hoặc Thiên chưa từng có gả cho người nào, ai, làm lão sử nữ mấy đời a, thật sự là đáng thương a. Nữ nhân này. Chu Hằng tức giận tới muốn giết người, loại vui đùa này có gì vui a? Uy uy uy, tiểu tử, ngươi muốn chiếm tiện nghi tới khi nào? Lúc này, Hồng Nguyệt đột nhiên lạnh lùng nói. Chiếm tiện nghi. Chu Hằng sửng sốt, lại phát hiện chính cầm lấy quần áo ở ngực đối phương, lúc nãy quá mức kích động. Hắn không có ý thức được. Nhưng bây giờ rõ ràng phát hiện bởi vì hắn nắm lấy quần áo, bộ ngực ngạo nhân kia của Hồng Nguyệt bị đè ép nghiêm trọng tới biến hình, bộ dáng kia. Rất mê người. Hắn không tự chủ được mà nuốt ngụm nước miếng. Đây chính là mỹ nữ phong tình có thể so cùng Hoặc Thiên. Cho dù là trong lòng hắn hết sức bài xích yêu nữ này cũng không kìm nổi, mà tâm dao động. Hơn nữa, tuy rằng Chu Hằng căn bản không muốn chiếm tiện nghi, hai tay đang nắm lấy quần áo của đối phương, nhưng mu bàn tay vẫn là đặt ở trên ngực sung mãn. Đẫy đà, có giãn 10 phần của đối phương, xúc cảm tuyệt đẹp tới cực điểm. Quả thật bị hắn chiếm được tiện nghi. Nhưng Hồng Nguyệt là ai a? Người mạnh nhất hỗn độn cảnh, trên đời này có thể áp chế nàng cũng chỉ có 5 vị thánh nhân. Hơn nữa từ Hoặc Thiên mà thấy, 5 thánh này còn chưa xuất hiện toàn bộ. Nàng tiện tay tát một cái, thậm chí một ánh mắt là có thể làm cho Chu Hằng nổ nát bét, nhưng không ngờ để hắn nắm được ngực. Ách, ngực, cái này không đúng lắm a. Nếu không phải Hồng Nguyệt cố ý để hắn đắc thủ, hắn làm sao có thể đụng tới một mảnh góc áo của đối phương? Nhưng nàng rõ ràng là cố ý, lại trả đũa vào lúc này, đây là ý gì? Sờ đủ chưa? Hồng Nguyệt mỉm cười nói, trong giọng nói đã có một tia hàn ý. Chưa. Nữ nhân này nhất định là đang đùa bỡn chính mình. Trong lòng Chu Hằng không khỏi phát sầu. Ngươi nếu nói ta chiếm tiện nghi, ta liền chiếm tiện nghi cho ngươi xem. Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, hai tay của hắn chỉ là không có buông ra mà thôi, cũng không có thực sự sờ bộ ngực của đối phương. Tiểu mao tặc, công phu không có luyện tốt, liền muốn hái hoa dẫn điệp. Hồng Nguyệt vươn tay đẩy ra, bốn vầng sáng màu máu hiện lên, phân biệt trùm lên cổ tay, trên mắt cá chân Chu Hằng. Bốn đạo vầng sáng này mạnh mẽ kéo về phía sau, Chu Hằng không có chút lực chống cự nào, kéo hắn tạo thành hình chữ đại gián trên vách tường. Hồng Nguyệt thưởng thức kiệt tác của mình, không khỏi vừa lòng cười, tay phải nhoáng lên một cái, cũng không biết lấy ra một cây roi ra từ nơi nào, cánh tay nàng dương lên, roi liền quất tới Chu Hằng. Ba, ba, ba, mười mấy roi vọt đến, quần áo toàn thân Chu Hằng đều bị đánh nát, chỉ còn lại có một cái quần lót còn miễn cưỡng che được hạ thân của hắn. Về sau còn dám vô lễ đối với ta, ta liền biến ngươi thành thái giám. Hồng Nguyệt thu hồi roi, mang theo một tia thỏa mãn nói, trên mặt có vẻ đỏ ửng kinh diễm mê người. Chu Hằng biết rõ đây là một đóa kiều hoa tràn ngập độc tính, nhưng vẫn là vì vẻ kiều diễm đó mà tim đập thình thịch. Loại cảm giác này làm hắn hết sức khó chịu, lúc này hét lớn. Về sau ngươi đừng rơi vào trong tay ta, nếu không ta muốn đánh nát cái mông của ngươi. Có bản lĩnh thì tới đây, buổi tối ngủ ta không đóng cửa. Hồng Nguyệt khanh khách cười duyên, lướt qua người hắn. Yêu nữ, thật sự là yêu nữ. Chu Hằng vừa nói thầm vài câu, sau đó rất bi kịch phát hiện, thủ đoạn của Hồng Nguyệt thật lợi hại, hắn căn bản không nhúc nhích được, chỉ có thể bị treo ở trên tường như là linh vật. Luôn có người sẽ đi qua, vì thế, cũng không lâu lắm, Phong Liên Tỉnh, Ứng Mộng Phạm những nữ nhân này đều là cười thành một đoàn. Sau khi bị treo suốt một ngày một đêm, vầng sáng màu máu này rốt cục mới mất đi hiệu quả, thả Chu Hằng tự do. Hắn cũng không quản cái gì, bắt lấy chúng nữ đánh đòn một trận, lại dám chê cười nam nhân của các nàng. Tuy nhiên, nghe phu quân nói như vậy, ta làm sao cảm giác Hồng Nguyệt tỷ tỷ thích ngươi? Nguyệt Ảnh Thánh nữ nằm ở trong lòng ngực Chu Hằng nói. Thích. Chu Hằng thật sự nghiêm túc nghĩ nghĩ, không khỏi dùng mình một cái, lắc đầu liên tục, nói. Nàng tuyệt không có ưa thích ta, điểm ấy ta có thể nhận định, nhìn ánh mắt là biết. Nếu không thích, vậy tại sao Hồng Nguyệt tỷ tỷ cho ngươi sờ ngực? An Ngọc Mỹ chất vấn. Không thể nào. Không phải sờ ngực, ta chỉ là nắm lấy ngực nàng. Phi, chỉ là nắm lấy quần áo ở ngực của nàng. Bản thân Chu Hằng cũng cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn. Phu quân, đây là ngươi không đúng, vị trí ngực của nữ nhân là tùy tiện để cho nam nhân động vào sao? Dương Lan Hinh chen lời nói. Chu Hằng bĩu môi, vị trí này dĩ nhiên không phải tùy tiện để nam nhân nắm, nhưng Hồng Nguyệt rõ ràng là có thể dễ dàng đẩy lui hắn, vì cái gì lại cho là hắn chiếm tiện nghi? Còn có, lúc trước nàng đã từng nói, hoặc là đánh thắng nàng, hoặc là trở thành hắc động cảnh, hoặc là để cho nàng thích mới có thể đi gặp Hoặc Thiên. Điểm thứ ba này Chu Hằng nguyên tưởng rằng đang nói đùa, sẽ không phải là nghiêm túc chứ. Nhưng vì cái gì? Chu Hằng rõ ràng không có cảm giác được Hồng Nguyệt có tình yêu đối với mình, nhiều lắm cũng chỉ là có chút cảm tình, hào cảm vì đều là thái hư nhất mạch, đồng môn sư tỷ đệ. Hắn không có làm hảo sự cảm thiên động địa gì, căn bản không đến mức làm cho Hồng Nguyệt ái mộ a. Muốn nói lâu ngày sinh tình, đây đối với cường giả mà nói căn bản là không thể nào. Hơn nữa, Hồng Nguyệt với Hoặc Thiên giống nhau, cũng không biết là người chuyển thế bao nhiêu lần, đã sớm trải qua tang thương, tâm tính cứng cỏi ra sao, sao có thể ở lâu cùng nhau liền sinh cảm tình. Nhưng hiện tại Chu Hằng có vài phần nắm chắc, lần này Hồng Nguyệt cố ý tới tìm hắn, đúng là vì hắn mà đến, đơn thuần vì hắn, mà không phải mưu đồ cái gì trên người hắn. Nhưng hắn có chỗ nào đáng giá để một vị cường giả hỗn độn cảnh thích? Càng nghĩ càng khó hiểu, Chu Hằng đơn giản cũng không thèm nghĩ nữa, tay trái ôm Ứng Mộng Phạm, tay phải ôm Nguyệt Ảnh Thánh nữ đi vào phòng ngủ. Trước đại khai sát giới một hồi rồi nói sau. Tuy nhiên Hồng Nguyệt vẫn là rất giữ chữ tín, không biết động tay chân gì, Cổ Thiên Vương quả nhiên tất cung tất kính đối với Tề Nguyên, có một cường giả tuệ tinh cảnh tọa chấn, Tề Gia Đa ngồi vững vàng vị trí thứ nhất ở độ dương tinh. Đối với chuyện này, Cảnh Tâm Nặc vô cùng hâm mộ, nàng đã từng cũng có cơ hội, thậm chí cũng có ưu thế so với Tề Nguyên, bởi vì nàng là nữ nhân, hơn nữa còn là mỹ nữ thiên kiều bá mị. Đáng tiếc, bởi vì áp lực của Đông Phương Văn Long, nàng không dám gặp lại Chu Hằng. Vốn chỉ là muốn ổn định Đông Phương Văn Long một chút, lại không nghĩ rằng chuyện biến chuyển nhanh như vậy, trong nháy mắt, Đông Phương gia liền hoàn toàn rơi đài. Tôi tớ tuệ tinh cảnh A. Nếu tất cả thuộc về cảnh gia, không phải trong nháy mắt có thể trở thành đệ nhất gia tộc của độ dương tinh sao? Đáng tiếc, thế gian không có vị thuốc hối hận. Sau khi cáo biệt với Đài Niệm Ngưng, Dương Ngọc Hoa, Tiểu Nha Đầu còn có Tề Nguyên, Chu Hằng chuẩn bị rời khỏi độ dương tinh, đương nhiên hắn sẽ còn trở lại, Vạn Cổ Đại Đế, Tiểu Ăn Tạp Vương Hà. Trung Cổ Phong còn ở tại chỗ này. Những người này cũng không cần hắn lót đường, Chu Hằng chỉ cần dựng một sân khấu cho bọn hắn, bọn họ tự nhiên sẽ suy diễn ra nhân sinh phấn khích thuộc về mình. Trạm kế tiếp của Chu Hằng là Bách Long Tinh, địa phương không phải hắn quyết định, mà là Hồng Nguyệt, căn bản không cho phép Chu Hằng phản đối. Sau khi bắt lấy hắn, trực tiếp liền vượt qua tinh vũ, căn bản không cần tinh môn gì. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn là cần thời gian gần một tháng mới đi đến Bách Nguyên Tinh, trong đó không biết đã vượt qua bao nhiêu khoảng cách. Người đưa ta tới nơi này làm chi? Sau khi đi tới Bách Long Tinh, Chu Hằng hỏi Hồng Nguyệt. Đương nhiên là giúp ngươi mau chóng tăng tu vi lên. Hồng Nguyệt nghiêm trang nói. Ngươi xác định đây là hỗ trợ mà không phải bắt cóc. Lời này đương nhiên Chu Hằng chỉ là nói ở trong lòng mà thôi. Người ta dù sao cũng là cường giả hỗn độn cảnh. Ngẫu nhiên nói đùa vài câu thì không có việc gì. Cũng đừng thật coi Hồng Nguyệt là một người dễ nói chuyện. Lúc trước ở Độ Dương Tinh, chính là không để ý chút nào đã diệt sát người của ba thành. Có thể nói là siêu cấp đồ phụ. Ngươi ngày mai đi Ngọ Dương học phủ báo danh. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 948, Ngọ Dương học phủ. Còn đi học phủ, Chu Hằng nhếch khóe miệng, trong khoảng thời gian này hắn từ Đại Nguyên học phủ chuyển đến Đại Hà học phủ, hiện tại lại phải đi Ngọ Dương học phủ, có phiền hay không a? Tiểu tử ngốc, Bách Long Tinh chính là Thập Nguyên Tinh, nơi này ít nhất hội tụ 70 thiên tài của tinh vực, mà Ngọ Dương học phủ liền tập hợp những thiên tài trong thiên tài này. Đừng tưởng rằng ngươi rất lợi hại, ở trong này, ngươi có thể sánh vai cùng ngươi có ít nhất 50 người, người trên ngươi ít nhất cũng có 10 người. Hồng Nguyệt nói, nhiều thiên tài như vậy, Độ Dương Tinh quả thật quá nhỏ, hơn nữa mới là Tứ Nguyên Tinh, không xuất hiện được thiên tài gì. Duy nhất một điểm rất lợi hại chính là Đông Phương Văn Long, có được tư chất của vương giả trong võ. Nhưng nơi này chính là Thập Nguyên Tinh, lại hội tụ thiên tài của hơn 70 tinh vực chung quanh, sẽ xuất hiện bao nhiêu thiên tài? Nếu như nói vương giả trong võ là trong trăm triệu người mới có một, như vậy vương giả của vương giả trong võ chính là trong ngàn tỷ người mới có một, tỷ suất cơ hội quả thật nhỏ đến mức ở toàn bộ tiên giới cũng chỉ có một mình Chu Hằng. Nhưng minh giới cũng không có tan vỡ a, chính là người nhiều nhất giống như phàm giới. Ngàn tỷ. Chút chuyện nhỏ, hai ba tinh vực có thể tập hợp được những người này đến. Mà Ngọ Dương học phủ tập hợp thiên tài của hơn 70 tinh vực, trên lý thuyết mà nói khả năng có 30 vương giả của vương giả trong võ. Đối diện với mấy thiên tài này, có nghĩa là khí thế của Chu Hằng hoàn toàn mất đi tác dụng, chỉ có thể dựa vào lực lượng bản thân để chiến đấu. Xích Diễm kiếm pháp tăng phúc 40 lần lực lượng ở trong này, cũng chỉ có thể xem như công pháp bậc trung, ngũ hành phù văn phát triển rất thấp, hỗn độn thiên kinh ít nhất phải đến tuệ tinh cảnh, mới có thể chân chính tìm hiểu huyền bí của phù văn trong đó, khiến cho Chu Hằng đột nhiên mất đi tất cả ưu thế. Đương nhiên, hắn vẫn có chỗ để kiêu ngạo, tỉ như thể chất mạnh mẽ của hắn. Dưới linh lực phòng ngự vận chuyển, như vậy lực phòng ngự của tinh thần đế 9000 tinh khẳng định ở trên Chu Hằng, nhưng linh lực nếu dùng sẽ hết, hơn nữa còn cần chủ động vận chuyển, nhưng thể chất mạnh mẽ lại là luôn luôn tồn tại. Mặt khác, đó chính là Lăng Thiên Cửu Thức, có thể chút hết tất cả linh lực của Chu Hằng ra ngoài trong nháy mắt, lúc trước thậm chí ngay cả Tuệ Tinh Vương, dưới tình huống vận chuyển linh lực phòng ngự còn bị hắn chặt đứt một cánh tay, lực sát thương có thể nghĩ mà biết. Đáng tiếc chỉ có thể vận chuyển một lần. Bằng không bằng vào chính kiểu kiếm pháp này của hắn có thể tung hoành thiên hạ. Sau khi trở về Đại Hà học phủ, Chu Hằng lại đi tới chiến trường thượng cổ một chuyến, dưới hiệp trợ của lão biến thái đào sạch huyết linh quả trong đó, hiện tại hắn cùng con lửa đen, tiểu hỏa đều là đạt tới cảnh giới 5000 tinh. Nhưng cách đột phá vẫn còn xa xa không hẹn, ít nhất phải hình thành 9000 tinh mới có thể dòm đến cơ hội kia. Sớm đột phá có lợi ích sớm đột phá, Thiên Hà Vương tuyệt đối cường đại gấp trăm lần so với tinh thần đế 9000 tinh. Nhưng khi hình thành tinh thần cảnh số tinh tú càng nhiều, chỗ tốt này cũng luôn luôn tồn tại, bởi vì những tinh tú này luôn luôn tồn tại, cho dù là sau khi tiến vào thiên hà cảnh vẫn có thể có tác dụng. Nói như vậy, mỗi 100 tinh tú liền có thể chống đỡ một thiên hà, cuối cùng hình thành số tinh tú cực hạn là 9999 tinh tú sẽ đột phá, tương đương với khi tiến vào thiên hà vương liền có được 100 thiên hà, vượt qua xa 3000 tinh đột phá thiên hà vương. Bởi vì cực hạn của thiên hà cảnh là 999 thiên hà, nhiều hơn 100 thiên hà vẫn là tương đối khả quan. Hơn nữa lấy số 9 làm cơ sở, có thêm một thiên hà cũng không phải nhiều thêm thành chiến lực, mà là gấp mấy chục lần. Thiên tài hội tụ, trận đấu mạnh nhất. Chu Hằng đột nhiên nổi lên hứng thú, tranh phong với thiên tài mạnh nhất, không nghi ngờ gì đó sẽ là chuyện ma luyện hắn, khích lệ hắn rất tốt. Hiện tại, coi như Hồng Nguyệt không bức bách hắn, hắn cũng sẽ tiến vào Ngọ Dương học phủ này, gặp mặt những thiên tài kia. Hắn thu thập một chút tư liệu của Ngọ Dương học phủ cùng Bách Long Tinh. Dù sao cũng phải tìm hiểu tình huống một chút. Bách Long Tinh là Thập Nguyên Tinh, đương nhiên có được người mạnh nhất ở mặt ngoài minh giới võ giả hắc động cảnh. Nhưng về phần là hình thành hắc động vương một hắc động, hay là hắc động hoàng hai hắc động, thậm chí hắc động đế ba hắc động, vậy cũng không biết. Theo thuyết pháp của Hồng Nguyệt, 9 thành 9 võ giả hắc động cảnh cuối cùng cả đời, cũng không thể đột phá tới cảnh giới hai hắc động, cho dù là không ngừng chuyển thế cũng là như thế. Đến cảnh giới này rồi, võ giả nếu muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể dựa vào hai loại phương thức, thiên huyền linh tinh, thiên kinh. Nhưng thiên huyền linh tinh còn phân cấp, cấp tinh thần, cấp thiên hà, cấp tuệ tinh, cấp hắc động, cường giả hắc động cảnh cần thiên huyền linh tinh, cũng chỉ có thể là thiên huyền linh tinh cấp hắc động. Nhưng trong toàn bộ vũ trụ có bao nhiêu hắc động, hơn nữa thọ nguyên của hắc động cũng dài hơn nhiều so với tinh hệ, mấy chục tỷ năm cũng chưa hẳn có thể diệt vong để hình thành thiên huyền linh tinh, cho nên, hắc động hoàng cơ bản liền có thể quét ngang minh giới. Mặt khác còn lại là thiên kinh của minh giới. Nhưng thiên kinh lấy 9 là số cực hạn, một bộ thiên kinh cũng liền có thể để cho võ giả đạt tới hắc động cảnh, ít nhất phải dung hợp hai bộ mới có cơ hội hình thành hai hắc động huyền diệu. Dùng cái này để suy rộng ra, hợp 9 bộ thiên kinh cũng không thể chạm đến, cái này có thể dựa vào lĩnh ngộ của bản thân võ giả để đột phá. Bách Long Tinh bất đồng với Độ Dương Tinh, thực thi chính là quân quyền thống trị, quốc hiệu là Tần. Đại Tần lập quốc đã có mấy trăm triệu năm, cũng coi là thế lực lâu đời, đương kim hoàng đế được tôn xưng là Ma Long Đại Đế, nghe nói lúc còn trẻ có được đại kỳ ngộ, dung hợp huyết mạch của thần Long, vô cùng uy mãnh. Ma Long Đại Đế võ công chắc tuyệt, chính là cường giả hắc động cảnh. Thống trị 6 đại tinh, ngoài ra còn có 8 tinh vực phụ thuộc, ảnh hưởng tới hơn 70 tinh vực quanh mình, quyền hành to lớn làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Tuy nhiên Hồng Nguyệt lại làm như không thấy chuyện này, nói thời kỳ toàn thịnh thái hư nhất mạch thống trị 7 siêu đại vực, chỉ là thập nguyên tinh đã có 13 cái, tinh vực phụ thuộc còn hơn 1.000 cái. Tuy rằng theo thái hư thánh nhân, hoặc thiên, Hồng Nguyệt lần lượt ngã xuống, thực lực của thái hư nhất mạch giảm mạnh, nhưng thiên mệnh chân quân vẫn là cường giả siêu cấp cấp bậc 8 động. Căn bản không phải Ma Long Đại Đế có thể sánh bằng. Mà hiện tại Hoặc Thiên xuất thế, lại thừa kế thánh nhân quả vị của Thái Hư thánh nhân, thế tất khiến Thái Hư nhất mạch tái hiện thịnh cảnh ngày xưa. Chu Hằng cũng không có theo đuổi quá cao xa như vậy, Hồng Nguyệt có thể khinh bỉ Ma Long Đại Đế, nhưng hắn có tư cách gì? Đương nhiên hắn cũng tuyệt đối không có lòng kính sợ, bởi vì hắn đột phá hắc động cảnh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vừa không kiêu ngạo, cũng không cần tự ti. Ngọ Dương học phủ chính là học phủ cao nhất ở Đại Tần đế quốc. Nắm giữ tư nguyên cùng lực lượng khủng bố đến mức không thể tưởng tượng, nhưng muốn đi vào học phủ này cũng là muôn vàn khó khăn, không phải quyền quý đỉnh cấp của đế quốc, ít nhất cũng là thiên tài như vương giả trong võ, đại hà học phủ căn bản không có tư cách so sánh. Nhưng tiến vào học phủ này tuy rằng khó, nhưng ở quy củ lại xa xa không có nghiêm như đại hà học phủ, cho phép học sinh mang tôi tớ thiếp cùng nhau tiến vào trong đó để hầu hạ, tự nhiên, tiên cư cũng là được cho phép mang vào. Không biết Hồng Nguyệt dùng thủ đoạn gì? Ngày hôm sau Chu Hằng liền nhận được thông báo từ Ngọ Dương học phủ, bảo hắn lập tức tiến đến học phủ báo danh. Kỳ thật cũng không khó tưởng tượng, với thực lực hỗn độn cảnh của Hồng Nguyệt, chính là muốn Ma Long Đại Đế thoái vị đối phương cũng không dám thốt một tiếng, huống chi chỉ là để một người tiến vào Ngọ Dương học phủ mà thôi. Chu tiểu tử, bổn tọa cảm thấy ma nữ kia là muốn nuôi dưỡng thiếu nam, ngươi chỉ sợ khó giữ được trinh tiết. Cùng nhau đi đến Ngọ Dương học phủ với Chu Hằng, con lừa đen đột nhiên lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Chu Hằng xoa xoa nắm tay, nói, ngươi có phải ngứa ra cần ăn đòn hay không? Ha ha ha ha, nói một chút mà thôi, không nên tưởng thiện. Con lừa đen nhanh chân liền bỏ chạy. Vẫn là một người một lừa một chó, bọn họ rất nhanh liền đi tới Ngọ Dương học phủ. Học phủ này đặt ngoài đô thành Đại Tần thành của Đại Tần đế quốc, dựa núi sát nước, đất đai cực kỳ rộng lớn, nghiễm nhiên là bộ dáng một tòa thành thị. Nơi này cũng không có trông coi rất nghiêm ngặt, đại môn rộng mở, tùy tiện người nào cũng đều có thể đi vào. Nhưng cửa lại là vắng lặng đến đáng thương, cũng không có tiểu thương ở trong này nhân cơ hội mời chào sinh ý. Chu Hằng dựa theo nhắc nhở, đi làm thủ tục nhập học trước, không bao lâu liền lấy được lệnh bài thân phận, từ khoảnh khắc này bắt đầu, hắn liên là một chính thức của Ngọ Dương học phủ. Dựa vào lệnh bài thân phận, hắn đi lĩnh một gian phòng. Bất đồng với Độ Dương Tinh, nơi này chắc là sẽ không bởi vì cảnh giới của hắn tăng lên mà phát sinh thay đổi, nhưng chỗ ngụ thực sự rất lớn, ở mấy chục người cũng không thành vấn đề. Khó trách quý tộc đệ tử sẽ đem người hầu mỹ tỷ thậm chí là gia quyến tới đây. Hắn là tinh thần đế, tự nhiên là vào ở tinh thần viện, bởi vì cấp độ võ đạo của Bách Long Tinh cao, nơi này còn có phân viện thiên hà cảnh, nhưng tuệ tinh cảnh sẽ không có, tuệ tinh cảnh ở toàn bộ minh giới đều có thể đếm trên đầu ngón tay. Cường giả hắc động cảnh của Đại Tần đế quốc tuyệt sẽ không vượt qua 10 người, tuệ tinh cảnh tự nhiên vô cùng lợi hại, chính là bọn họ đến học phủ có năng lực gì để dạy bọn họ? Bất đồng với Đại Hà học phủ, nơi này cũng không phải là áp dụng phương pháp dạy học thả lỏng, mà là mỗi tháng cũng sẽ được học phủ phái ra học giả, bí mật tiến hành giảng dạy giải thích nghi hoặc, trả lời vấn đề gặp phải khi đang tu luyện. Thậm chí, bởi vì cường giả tuệ tinh cảnh đã chạm đến phù văn rồi, sẽ có số ít cường giả giảng giải về chi đạo phù văn. Tuy rằng tinh thần cảnh, thiên hà cảnh cũng còn không đủ tư cách tu luyện phù văn, nhưng phù văn là cao cao tại thượng bực nào, từ đây suy ra mà biết, đối với tu luyện của mỗi người cũng sẽ có trợ giúp cực lớn. Sở dĩ dùng hai chữ học giả, chính là vì có một ít tọa sư cũng không có đạt tới cảnh giới rất cao, nhưng bọn họ đạt tới cảnh giới rất cao ở nghiên cứu về đạo, đủ để giảng giải cho người ta. Sau khi Hồng Nguyệt ném Chu Hằng vào học phủ liền biến mất, Chu Hằng không biết nàng đi nơi nào, lại không rời đi Bách Long Tinh chút nào, nghĩ cách đi tới Thái Hư Tinh vực. Thứ nhất là Hồng Nguyệt quá mạnh mẽ, nếu nói nàng tạm thời không muốn để cho Chu Hằng đi gặp Hoặc Thiên, như vậy nàng liền nhất định có thể nói được thì làm được, Chu Hằng chỉ cần muốn chạy khẳng định sẽ bị nàng bắt trở về. Thứ hai là, Hồng Nguyệt nói không sai, hắn hiện tại quả thật quá yếu. Hoặc Thiên thành thánh, là một trong năm người cường đại nhất thiên địa, như vậy hắn tốt xấu cũng phải tiến vào hỗn độn cảnh, mới đủ tư cách đứng ở bên người Hoặc Thiên, đây không phải hắn tự ti, mà là tôn trọng Hoặc Thiên. Hơn nữa, đại ma đầu bị năm thánh liều mình trấn áp cũng không có chết, quỷ mới biết hắn khi nào thì lại sẽ đột nhiên nhảy ra. Nếu muốn chống cự lại tồn tại như vậy, hỗn độn cảnh chính là yêu cầu căn bản. Hắn là nam nhân, phải che gió che mưa cho nữ nhân của mình. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 949, học giả Hồng Nguyệt. Ngọ Dương học phủ hội tụ tất cả thiên tài trong một niên đại của hơn 70 tinh vực, là thiên tài chân chính, cũng không phải những thiên tài như ở Đại Hà học phủ, Đại Nguyên học phủ có thể sánh bằng. Ở trong này, tùy tiện chọn một người cũng không phải là dựa vào quan hệ để tiến vào, đều có thể quét ngang tồn tại cùng cảnh giới ở Đại Hà học phủ. Đương nhiên, học phủ cao nhất này là Đại Tần Đế quốc mở, không tránh được sẽ nhiễm phải sắc thái của chính phủ, có thói quan liêu hoạt động ở trong đó, bởi vậy học sinh tiến vào một ít cũng không phải là vương giả trong võ. Những người này đều là con cháu của siêu cấp quyền quý, chút quan chức tuyệt đối không vào được, ít nhất phải là được phong tước vị, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ có hoàng tử hoàng nữ nhập học, bất luận kẻ nào ở trong này đều rất kiêu ngạo, lại không dám phách lối. Nhưng cho dù là quyền quý cũng sẽ không thể nhét đời sau của mình vào đây, ít nhất cũng phải là có tiêu chuẩn nhất định, cho dù không phải vương giả trong võ cũng phải là thiên tài trên ý nghĩa bình thường. Ở Ngọ Dương học phủ thực sự tìm không thấy một kẻ tầm thường. Giống với Đại Hà học phủ là, nơi này quản thúc rất nới lỏng, căn bản không quy định học sinh nhất thiết phải làm cái gì, nhưng có một chút hoàn toàn bất đồng, đó chính là chỉ được ở nhiều nhất là 1000 năm trong này. 1000 năm sau, mặc kệ có tiến bộ hay không, đều phải rời đi. Đặt ở Đại Hà học phủ, thời gian 1000 năm tối đa cũng chỉ hình thành hơn 1000 tinh tú, đây đã là kết quả vận hết toàn lực để bồi dưỡng. Hơn nữa cân nhắc tới vấn đề phân bố tinh tú, trên thực tế có tư nguyên nhiều hơn nữa đều sẽ lãng phí nhiều lắm. Nhưng Ngọ Dương học phủ lại là tập hợp thiên tài của hơn 70 tinh vực, còn nhiều vương giả trong võ, thậm chí là phách vương trong vương giả trong võ. Thời gian 1000 năm, có khi là cực phẩm thiên tài từ Minh Tiên, đi từng bước một tới thiên hà cảnh đỉnh phong, thậm chí bước vào tuệ tinh cảnh cũng có. Nơi này thực ra cũng kém không nhiều lắm với Đại Hà học phủ. Con cháu quyền quý ở trong này cũng không chỉ tu luyện đơn giản như vậy, đồng dạng cũng đảm nhiệm nhiệm vụ chiêu mộ nhân tài. Người có thể tiến vào nơi này đều là thiên tài chân chính a. Chính là chiêu mộ được một người cũng đều đủ để khiến thực lực gia tộc tăng vọt. Chỉ từ tốc độ tu luyện của tinh thần cảnh mà thấy, Chu Hằng không đến 1 năm liền hình thành 5000 tinh tú, ở trong này có thể xếp mấy hạng đầu, vẫn còn không thể xếp hàng thứ nhất. Kỷ lục nhanh nhất là thời gian 1 năm từ đột phá tinh thần vương đến 9200 tinh tú, sau đó vẻn vẹn chỉ dừng lại 10 năm, liền một hơi xông lên thiên hà cảnh. Kỳ tài ngút trời này bây giờ còn đang ở trong học phủ, nhưng hiện giờ đã là có được 932 thiên hà, cấp bậc thiên hà đế đỉnh phong. Cách đột phá tuệ tinh cảnh không phải là rất xa. Người này, có được tư chất bá chủ vương giả trong võ, hơn nữa còn là con trai độc nhất của đại nguyên soái Lâm Vô Bệnh đương triều, tên là Lâm Hiến Dương. Trừ bỏ bối cảnh cường đại, tư chất kinh khủng, hắn còn là vị hôn phu của thất công chúa đương triều, từ nhỏ đã bị quyết định hôn ước. Lại nói tiếp, để cho người ta hâm mộ vẫn là thân phận phò mã gia của hắn. Bởi vì thất công chúa đương triều chính là mỹ nhân vô cùng xuất sắc, được xưng là một trong tam đại mỹ nữ của đế quốc. Ngọ Dương học phủ cũng không chỉ có một bá chủ vương giả trong võ là Lâm Hiến Dương, ít nhất còn có 3 người có thể sóng vai cùng hắn, chỉ là trên thời gian đột phá thiên hà cảnh hơi chậm hơn mấy tháng so với hắn. 3 người này theo thứ tự là Triệu Hà Khải, Dương Húc Đông cùng Liễu Thi Thi, đều là thiên tài siêu cấp có được 900 thiên hà trở lên, hơn nữa thân phận của bọn họ cũng bất phàm. Triệu Hà Khải chính là con thứ 3 của tả tướng đế quốc. Dương Húc Đông thì là thế tử của vệ quốc công, mà Liễu Thi Thi có lai lịch lớn hơn nữa. Chính là hòn ngọc quý trên tay thành thân vương. Trong học phủ tuyệt không dừng lại ở 4 bá chủ vương giả trong võ này, nhưng bởi vì gia cơ của bọn họ hùng hậu nhất, cho nên ở tốc độ tu luyện tự nhiên cũng nhanh hơn nhiều lắm. Chỉ cần giải quyết phân bố tinh tú, vấn đề sắp xếp thiên hà, tích lũy linh lực không phải là việc khó. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn chỉ dừng lại ở thiên hà cảnh, sau khi đến tuệ tinh cảnh rồi, nếu muốn tích lũy nhanh chóng liền khó khăn, bởi vì tiên dược hiếm lạ quá chân quý, chính là dẫn động lực lượng của một quốc gia. cũng rất khó làm một gã võ giả tuệ tinh cảnh, nhanh chóng từ nhất tinh tăng lên tới 27 tinh. 27 tinh liền có thể thử đột phá hắc động cảnh. Tuy nhiên theo Hồng Nguyệt nói, tinh tú, thiên hà, tuệ tinh hình thành càng nhiều, càng tiếp cận với hoàn mỹ, như vậy tiến bộ ở hắc động cảnh lại càng nhanh, ham món lợi nhỏ 27 tinh để đột phá, người như vậy cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể dừng lại ở hắc động vương. Hoặc thiên, Hồng Nguyệt đều là tồn tại tu luyện mỗi một cảnh giới tới viên mãn, mà thiên mệnh chân quân tuy rằng là thủ đồ của Thái Hư Thánh Nhân, nhưng bởi vì năm đó ở thời điểm tuệ tinh cảnh đi theo đường tắt, khi tạo thành 97 tuệ tinh gặp bình chướng, thật lâu không thể tiến thêm một bước, không để ý khuyên can của Thái Hư Thánh Nhân mà mạnh mẽ xông lên hắc động cảnh, kết quả, tám động là cực hạn của hắn, cả đời hết hy vọng với hỗn độn cảnh. Chuyển thế cũng vô dụng, cũng chỉ có thể không ngừng lặp lại trên con đường đã đi qua. Thiên mệnh chân quân nếu muốn đột phá đến chín động, thậm chí hỗn độn cảnh, như vậy liền chỉ có một cái khả năng, chính là đạt được quả vị của thánh nhân. Tuy rằng hắn vẻn vẹn chỉ là thiếu hai tuệ tinh mà thôi, nhưng con đường tu luyện lại là không cho phép chút xíu sai lầm. Cảnh giới càng cao căn cơ càng cần phải chắc chắn, nếu không như thế nào thành lập được lầu cao vạn trượng. Bốn thiên tài thiên hà cảnh này được xưng là bốn đại thiên vương, tên rất khí phách, nhưng thiên phú, thực lực cộng thêm bối cảnh cường đại của bản thân. Danh xưng bốn đại thiên vương cũng không tính là quá mức. Trong bốn người, Lâm Hiến Dương được xưng là Đông Thiên Vương, Triệu Hà Khải là Nam Thiên Vương, Liễu Thi Thi là Tây Thiên Vương, Dương Húc Đông là Bắc Thiên Vương. Tuy nhiên, Ngọ Dương học phủ cũng không chỉ bốn thiên tài siêu cấp này, những người khác chỉ là kém một chút so với bọn hắn, hay hoặc là không thể so với bối cảnh của bọn họ, mới không có nổi tiếng như bọn họ. Mà trong học sinh tinh thần cảnh cũng có thiên tài không ai bì nổi, cũng có bốn người bộc lộ tài năng, được xưng là Tứ Tiểu Thiên Vương. Chớ nhìn bọn họ mang chữ tiểu, một khi bọn họ đột phá thiên hà cảnh, không cần thời gian trăm năm liền có thể đạt tới tiêu chuẩn 900 thiên hà trở lên, triển khai cạnh tranh với bốn đại thiên vương. Cảnh giới càng cao, ảnh hưởng của cách biệt tuổi tác mang đến lại càng nhỏ, dù sao con đường võ đạo càng đi về trước thì càng khó đi, có rất ít người có thể luôn luôn tinh tiến. Có lẽ Chu Hằng chính là ngoại lệ, hắn chưa bao giờ thiếu hụt lĩnh ngộ cảnh giới, chỉ cần có tích lũy linh lực liên tục không ngừng là được. Tuy rằng đi vào học phủ, nhưng ở trong thời gian 8 ngày kế tiếp, Chu Hằng hoàn toàn không có chuyện làm, chính là quen thuộc môi trường của học phủ một chút, sau đó ngồi xếp bằng tu luyện, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vẫn tốt hơn so với lãng phí. Đến ngày thứ 9, chính là ngày truyền đạo mỗi tháng mới có một lần, ngày này học phủ sẽ phái ra tuệ tinh cảnh, hoặc là học giả có lý giải sâu đậm đối với võ đạo để lên lớp cho mọi người, hoặc tự mình làm mẫu, hoặc tiến hành giảng giải chân lý võ đạo. Chu Hằng rất có hứng thú. Bởi vậy mang theo con lừa đen cùng tiểu hỏa tiến đến quảng trường truyền đạo. Loại khóa này đương nhiên không có khả năng một trọi một, mà là một gã tọa sư giảng đạo, mọi người nghe. Bình thường buổi sáng tọa sư sẽ giảng, sau đó sẽ có nửa ngày để học sinh đưa ra vấn đề tiến hành giải đáp, cộng hết lại liền hết ban ngày. Cường giả tuệ tinh cảnh rất bận rộn, nào có nhiều thời giờ giảng giải như vậy. Mà các học giả cũng phải thôi diễn phân bố tinh tú, thiên hà, bởi vậy một tháng mời một người trong đó ra tới giảng giải cho mọi người, cũng đã không tệ rồi. Cái này sẽ không truyền thụ công pháp cụ thể nào đó, mà là giải thích những thứ trụ cột nhất, nhưng đúng là thứ trụ cột nhất mới cực kỳ trọng yếu, đây là nền móng của lầu cao vạn trượng, nắm giữ được càng sâu, thì càng có thể diễn vô cùng vô tận. Chương trình học giống như vậy cơ bản không có người sẽ vắng mặt, hơn nữa chẳng phân biệt là thiên hà cảnh, tinh thần cảnh, mọi người đều có mặt, một tháng mới có một lần cơ hội, ai cũng sẽ không dễ dàng lãng phí. Quảng trường rất lớn, mấy vạn người ngồi vào vẫn là có khoảng trống, bởi vì Chu Hằng tới không tính là muộn. Bởi vậy hắn chiếm được vị trí trung gian, nếu là đến trễ chút nữa, vậy sẽ phải xếp phía sau. Đến thời điểm 9 giờ đúng, một tiếng âm hưởng vang lên, chỉ nghe một thanh âm hùng hồn nói. Yên lặng, hôm nay Hồng Nguyệt học giả từ Thiên Cơ Viện sẽ giảng bài cho mọi người. Phốc, Chu Hằng cùng con lửa đen đồng thời phun ra ngoài. Hồng Nguyệt, học giả, Thiên Cơ Viện thì Chu Hằng biết, chính là địa phương các học giả của Ngọ Dương học phủ thôi diễn phân bố tinh tú. Thiên Hà, người xưng là học giả đi ra ngoài từ nơi đó, bình thường không có thực lực cường đại gì, nhưng mỗi người cũng thông minh tới cực điểm, thường xuyên sẽ thôi diễn ra một ít phương pháp phân bố tinh tú cùng sắp xếp thiên hà, kỳ kỳ quái quái, có chút hoàn toàn là thất bại, nhưng cũng có chút người thành công, thúc đẩy sự phát triển của võ đạo Bách Long Tinh. Tuy rằng trong Ngọ Dương học phủ không thiếu thiên tài siêu cấp hình thành 9.000 tinh, 800 thiên hà, nhưng không người nào sẽ nói cho những người khác phương pháp phân bố tinh tú, sắp xếp thiên hà mà mình lấy được. Đây đều là làm như tuyệt học một thế hệ truyền cho một thế hệ. Bởi vậy, chủ lưu phân bố tinh tú cũng là 5.000 tinh, sắp xếp thiên hà là 476 đạo, đây cũng là độ cao mới đạt tới sau khi học giả các thời đại của Thiên Cơ Viện, thôi diễn ra, nếu không đổi lại là độ dương tinh, phân bố tinh tú nhiều nhất là 1.700 tinh, sắp xếp thiên hà căn bản không có người lấy ra để trao đổi. Chênh lệch to lớn có thể nghĩ mà biết. Ở bên trong học sinh tham dự, có vài người quả thật sớm đã đột phá 5.000 tinh, nhưng cũng có vài người không có đạt tới, dù sao không phải mỗi người đều sinh ra ở nhà quyền thế, cũng không phải mỗi người đều có ngộ tính khủng bố căn bản, không cần lo lắng lĩnh ngộ cảnh giới giống, như Chu Hằng. Nhưng những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Hồng Nguyệt chạy vào Thiên Cơ Viện như thế nào, còn làm học giả. Đây quả thực còn khiến cho người ta kinh ngạc lạ thường hơn so với Cổ Thiên Vương, từ nay về sau một lòng hướng thiện. Toàn trường lặng ngắt như tờ, học giả mặc dù không có thực lực cường đại gì, nhưng bọn hắn ở phương diện nghiên cứu lý luận về đạo, lại là đi được cực xa, từng học giả đều là người thông minh tuyệt đỉnh, điểm này không người nào có thể phủ nhận. Ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người, một đạo bóng người trắng như tuyết uyển chuyển bước đến, mặc trên người một kiện áo lưới màu trắng, tóc dài phất phơ, gót sen đỏ son, nhìn qua trang nhã tới cực điểm, nhưng chỉ cần thấy được gương mặt xinh đẹp của nàng, mỗi người đều là không tự chủ được mà nín thở. Trên đời này lại có người xinh đẹp như vậy. Bất kể là nam hay là nữ, không ai không lộ ra vẻ kinh diễm, thần thụ hồn đoạt. Không phải là Hồng Nguyệt sao? Chuyện audio kiếm động cửu thiên. Tác giả, cô đơn địa phi. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 950, công địch của toàn dân. Hồng Nguyệt thật đúng là ma nữ bách biến, lúc này là người đoan trang. Làm sao nhìn ra được nàng từng một trưởng đánh nát một mặt trời? Nàng cẩn thận bắt đầu giảng giải phân bố tinh tú. Đây là một bộ phân bố tinh tú Thiên Cơ Viện vừa mới thôi diễn ra, đạt tới 5.937 tinh, nhưng kết cấu có ổn định hay không, lại cần để cho người ta tu luyện mới có thể biết. Tuy rằng mỗi người đều là bị mị lực của Hồng Nguyệt hấp dẫn, làm cho mê hoặc, nhưng quy củ của học phủ vẫn là cực nghiêm, không ai dám lớn tiếng ồn ào vào lúc này, nhưng nửa ngày trời sau, đi vào phân đoạn đặt câu hỏi, toàn trường lập tức sôi trào. Mỗi người đều là tranh nhau đặt vấn đề, ngay từ đầu còn hỏi rất bình thường. Liên quan tới phân bố tinh tú, sắp xếp thiên hà, nhưng tiếp sau liền không bình thường, có vài người hỏi Hồng Nguyệt đã xuất giá chưa, có một ít người thì rõ ràng cầu hôn nàng ngay tại chỗ. Ngay từ đầu Hồng Nguyệt trực tiếp xem nhẹ mấy vấn đề này, một bộ lãnh lãnh băng băng, tuy rằng lúc này nàng là học giả có thực lực thấp kém, nhưng tấm chiêu bài này của Thiên Cơ Viện vẫn là rất lóe sáng, cũng không có ai dám làm càn đối với nàng. Tôn sư trọng đạ om đây là lễ tiết cơ bản nhất em nếu là ngay cả cái này. Cũng không tuân thủ được, còn trông cậy ngươi ra sức vì nước thế nào? Không phải ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng có thể phản bội sao? Nhưng ma nữ chính là ma nữ, khoảnh khắc gần đến giờ kết thúc, nàng đột nhiên cười khúc khích, nói. Các ngươi thật muốn theo đuổi bổn cô nương, cũng không phải là không thể được. Tuy nhiên, bổn cô nương đã gả cho người khác, các ngươi trước hết phải để, cho vị hôn phu của bổn cô nương giải trừ hôn ước mới được. Nghe được nàng nói như vậy, toàn trường lập tức sôi trào, nhao nhao kêu Hồng Nguyệt nói ra danh tự của người đó. Chu tiểu tử, bổn tọa đột nhiên có loại dự cảm không lành. Con lừa đen thì thào nói. Còn cần ngươi nói. Chu Hằng hữu khí vô lực nói. Ma nữ này là tính toán đùa chết hắn sao? Hồng Nguyệt mỉm cười mê người, cánh tay ngọc nhẹ giơ lên. Một ngón tay ngọc đã là chỉ tới phương hướng Chu Hằng ngồi. Một ngón tay này bởi vì khoảng cách xa, thực ra chỉ vào một mảng lớn người. Nhưng mình không phải người kia, trong lòng mỗi người đều có cân nhắc a. Người che ở trước mặt tự nhiên nhao nhao tránh ra. Đồng thời quay đầu nhìn lại phía sau. Chu Hằng cũng muốn né tránh, nhưng một cỗ lực lượng kỳ dị lại là cố định hắn chặt chẽ. Đây nhất định là Hồng Nguyệt động tay chân, nhưng biết thì có ích lợi gì, cho dù hắn lớn tiếng nói ra, cũng chỉ sẽ chứng thực quan hệ của hắn cùng với Hồng Nguyệt. Nếu tránh không khỏi, vậy thì thản nhiên đối mặt a. Chu Hằng mặt lộ vẻ mỉm cười, đối mặt với mấy vạn ánh mắt tràn đầy địch ý. Thiên phu sở chỉ xúc phạm nhiều người nổi giận, vô tật mà chấm dứt a. Đại bộ phận mọi người nơi này là vương giả trong võ. Thậm chí còn có bá chủ vương giả trong võ, cũng có cường giả thiên hà cảnh. Những người này người nào đặt vào độ dương tinh, cũng có thể quét ngang thiên tài siêu cấp cùng cảnh giới. Những người này cùng nhau hình thành áp lực chính là tuệ tinh vương cũng đều phải run rẩy. Nhưng Chu Hằng bình tĩnh không một gợn sóng, bản thân hắn đã có ý chí như sắt, huống chi còn có hắc kiếm hóa giải áp lực trên tinh thần. Hắn tên là Chu Hằng, chính là vị hôn phu của bổn cô nương. Hồng Nguyệt mặt không đỏ, tai không đỏ nói, còn cười khúc khích với Chu Hằng. Kháo, yêu nữ a, chỉ là nói mấy câu mà thôi, Chu Hằng đã thành công địch của tất cả học sinh Ngọ Dương học phủ, giống với Hoặc Thiên, mị lực của Hồng Nguyệt cũng là thông sát không phân biệt nam nữ. Đương nhiên cũng có một bộ phận nữ nhân rất ít lại lộ ra vẻ ghen ghét, đối với nàng. Đây là thủ đoạn để nàng ma luyện mình sao? Tốt lắm, khóa hôm nay liền tới đây. Giải tán. Hồng Nguyệt nói, người lại là đi tới chỗ Chu Hằng, mị lực của nàng quá lớn, để mỗi người ở trước mặt nàng tự biết xấu hổ. Cho dù ai cũng không dám chắn ở trước mặt của nàng, nhao nhao cúi đầu nhường đường. Hồng Nguyệt đi đến bên cạnh Chu Hằng, ngồi xuống kề bên hắn, làn gió thơm phiêu đãng, thấm vào ruột gan. Người chơi như vậy rất thú vị sao? Chu Hằng giận dữ nói. Đương nhiên là có ý tứ. Hồng Nguyệt khanh khách cười duyên. Chu Hằng nhìn không ra nàng có ý gì, mà nữ này thực lực mạnh mẽ đến nông nỗi một trưởng có thể diệt mặt trời. Muốn quét ngang toàn bộ Bách Long Tinh đều là dễ như trở bàn tay, cố tình giả bộ, thật sự là xấu xa. Tuy nhiên cường giả giống như nàng, tu luyện nữa cũng không có ý nghĩa, bởi vì thánh nhân là quả vị mà không phải cảnh giới, chỉ có thể do thiên địa ban cho, cố gắng nữa cũng không thể đạt tới. Nếu tu luyện đã đến đỉnh, cũng chỉ có du hí phong trần đùa giỡn người khác. Nhìn thấy hai người bộ dáng ân ai sánh đôi, sắc mặt mọi người đều tái xanh, trong mắt phóng hỏa, dễ dàng liền bị Hồng Nguyệt làm cho nổi lên ghen ghét, coi Chu Hằng là cái đinh trong mắt. Nếu ta tráng niên mất sớm, hết thảy đều là bị ngươi làm hại. Chu Hằng giận dữ nói, lại là nắm lấy vai Hồng Nguyệt, để Hồng Nguyệt tựa vào trên vai của hắn. Nếu ngươi muốn chơi, vậy thì ta chơi với ngươi, xem ai không chơi nổi. Thân thể mềm mại của Hồng Nguyệt khẽ run lên, nàng chưa từng có bị người nam nhân nào thân cận như thế, trong nháy mắt thiếu chút nữa nhịn không được dùng một bàn tay tát vào mặt Chu Hằng, trực tiếp đánh cho tên to gan lớn mật này thành thịt nát. Nhưng nghĩ tới Hoặc Thiên, nàng đành phải nhịn xuống, cắn răng nói. Xú tiểu tử, ngươi thật to gan. Ngươi đã hại ta trở thành công địch của toàn dân, ta thù chút lợi tức cũng là nên. Chu Hằng không sợ chết nói, dù sao Hồng Nguyệt muốn giết hắn thì đã sớm giết, hơn nữa lần trước ngay cả ngực, cũng đã sờ soạng. Nhìn thấy Chu Hằng lại dám dùng chân chó ôm nữ thần, mọi người đều là sát khí rét lạnh, hận không thể lập tức xông lên xử lý Chu Hằng, nhưng bọn hắn có lý do gì để ra tay. Người ta là vị hôn phu vị hôn thê, chính là buổi tối ngủ ở cùng nhau cũng không phải chuyện của bọn họ a. Nhất định phải để cho Chu Hằng giải trừ hôn ước. Mỗi người đều là bốc lên ý chí chiến đấu mãnh liệt, bọn họ thật đúng là thiên tài trong thiên tài, cũng có vô số người chính là vương giả trong võ, oán khí của oán khí liên hợp cùng nhau, tạo thành một cỗ chấp niệm đáng sợ. Chu Hằng đối với những người này thật ra không sao cả, nhưng sự nhẫn nại của ma nữ trong lòng ngực dường như đã đến cực hạn, thân thể mềm mại đã hơi phát run, một khi nàng bộc phát ra, phỏng chừng Bách Long Tinh cũng phải xong đời. Hắn không muốn bởi vì liên quan đến mình làm hại mấy chục tỷ người tử vong không duyên không cớ, liền vội vàng buông ra. Không thể không nói, ma nữ này thật sự là khó phân cao thấp với Hoặc Thiên. Nếu hắn gặp phải Hồng Nguyệt trước mà không phải là Hoặc Thiên, chỉ sợ sẽ thích Hồng Nguyệt mà không phải Hoặc Thiên. Thế nào, có phải thích ta hay không? Đáng tiếc nha. Ước định của chúng ta là phải để ta thích ngươi, nếu không ngươi vẫn không thể đi tìm Hoặc Thiên. Tay Chu Hằng rời đi, Hồng Nguyệt cũng lập tức khôi phục bình thường. Dù sao nàng không biết đã chuyển thế sống bao nhiêu năm tháng. Dùng ánh mắt xinh đẹp mị nhìn Chu Hằng, mặt ngọc hơi hơi nhuộm một dáng mây đỏ, minh diễm ngất át. Trong lòng Chu Hằng rung động, thiếu chút nữa nhịn không được mà nhảy lên áp nàng, cũng may hắn vẫn còn có chút định lực, đứng lên nói. Rời nơi này đi, đừng trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Không đi nữa, hắn thực sự sẽ bị vây. Hồng Nguyệt cười khúc khích, sóng vai rời đi cùng Chu Hằng, rõ ràng lôi kéo cừu hận cho Chu Hằng. Con lừa đen cũng nắm tiểu hỏa lên, theo thật sát, cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Vạn nhất nó đi chậm bị đánh một trận thì làm sao bây giờ? Đó thật sự là oan uổng à. Trở lại chỗ ở, một đạo huyết nguyệt hiện lên, Hồng Nguyệt khinh phiêu phiêu ngồi ở trên huyết nguyệt, nói. Hai ngày nữa sẽ có một hoạt động thám hiểm, ngươi chuẩn bị một chút, không nên chết ở trong đấy. Hoạt động thám hiểm gì? Chu Hằng hỏi. Có một chỗ bế quan của Hắc Động Vương, khi còn sống đột phá Hắc Động cảnh bị phát hiện, có ít chỗ tốt đối với ngươi, liền xem ngươi có cơ hội chiếm được hay không? Hồng Nguyệt nhàn nhạt nói. Cho dù là cường giả Hắc Động cảnh ở trong mắt nàng cũng là bé nhỏ không đáng kể. Ngươi sẽ không xuất thủ giúp ta? Chu Hằng hỏi, tuy rằng hắn cũng không có quá mong đợi. Sẽ không? Hồng Nguyệt lắc đầu, sau đó cười khúc khích. Bất quá ta sẽ cùng theo ngươi, nhưng dù ngươi bị làm thịt thành 17, 18 đoạn, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Da mặt Chu Hằng khẽ động, mà nữ này biết rất rõ ràng nàng là mầm tai họa đến cỡ nào, còn muốn đi theo hắn, không phải đang kéo cừu hận cho hắn sao? Ở trong học phủ không người nào dám tùy ý ra tay, nhưng tiến vào loại địa phương như Di phủ, người chết không phải rất bình thường sao? Đến lúc đó nhìn thấy hai người cùng một chỗ, không biết sẽ có bao nhiêu người nổi lên ác ý, muốn sau khi giết hắn sẽ lấy Hồng Nguyệt làm của riêng. Chu Hằng có biện pháp nào? Chẳng lẽ lớn tiếng nói Hồng Nguyệt chính là cường giả hỗn độn cảnh, nàng chỉ là đang chơi người mà thôi. Trước mặc kệ có người tin tưởng hay không, nếu biết Hồng Nguyệt là hỗn độn cảnh, chỉ sợ người vây quanh nàng sẽ nhiều hơn. Vạn nhất có thể ăn được chén cơm mềm này, không phải vô địch thế gian sao? Sau khi Hồng Nguyệt báo tin tức này cho Chu Hằng liền bay đi, với thực lực của nàng tự nhiên không phải Chu Hằng có thể ngăn cản. Chu tiểu tử, bổn tọa cảm giác bị ngươi gài bẫy. Con lừa đen buồn bã thở dài. Vậy ngươi có thể chạy rất xa. Ngươi cho là bổn tọa không muốn sao? Tuy nhiên, trước phải lấy lại khoản mua bán lớn này. ngươi còn có thể đề tiện hơn một chút không? Mấy ngày nay Chu Hằng căn bản ngay cả cửa cũng không ra, vừa mở cửa có thể nhìn thấy bên ngoài đầy người, mỗi một người đều là khiêu chiến với hắn, nhưng lại muốn đánh cuộc, nếu Chu Hằng thua, phải giải trừ hôn ước với Hồng Nguyệt. Tinh thần đế hắn tự nhiên không sợ, nhưng trong những người này còn có Thiên Hà Vương, Thiên Hà Hoàng thậm chí là Thiên Hà Đế. Những tên không biết xấu hổ này, bị mê hoặc tới cha mẹ là ai cũng đã quên. Con lửa đen xuyên thấu qua khe cửa nhìn xung quanh, nó vốn là nghĩ làm vài lần mua bán nhỏ trong mấy ngày nay, nhưng bị chặn ra không được a. Mà phủ văn thuấn di nó còn không có hoàn toàn nắm giữ, dùng một lần sẽ cần chừng mấy ngày để khôi phục, chỉ có thể bị vây khốn ở trong sân. Chu Hằng nhàn nhạt cười, Hồng Nguyệt kéo tới cho hắn nhiều cừu hận như vậy, nhưng thật ra không có đặt ở trong lòng của hắn, dù sao hắn cũng không phải đến kết giao bằng hữu. Tuy nhiên chiến một trận cùng cảnh giới hắn tất nhiên không sợ, nhưng bên ngoài lại có không ít thiên hà cảnh, đây cũng không phải là người hiện tại hắn có thể lấy lực địch lại. Lăng Thiên Cửu Thức vừa ra, vậy thì không chết không ngừng. Hồng Nguyệt nói thám hiểm, cơ duyên, có thể tăng tu vi của hắn lên tới thiên hà cảnh hay không? Chỉ cần đạt tới thiên hà cảnh, hắn liền không cần thúc thủ trói chân như vậy. Lại là ba ngày sau đó, học phủ quả nhiên phát ra thông báo, nói có một động phủ do Hắc Động Vương thành đạo xuất thế, mỗi một học sinh đều có thể đi vào thử thời vận. Đây chỉ là địa phương đột phá của một Hắc Động Vương, rất không có khả năng lưu lại công pháp truyền thế gì, nhưng sẽ có một thứ tên là Ngọc Đỉnh Bích gì đó. Thời điểm võ giả đột phá Hắc Động cảnh, bên ngoài cơ thể sẽ hút toàn bộ số lượng Hắc Động ẩn hình bất định. Những hắc động này tự nhiên không thể so sánh nổi cùng hắc động trong tinh vũ, nhưng sau khi hấp thụ linh khí trong vô số năm, sẽ hình thành ngọc đỉnh bích. Đây đối với võ giả tinh thần cảnh, thiên hà cảnh mà nói đều là vật đại bổ khó có được, nhưng đối với võ giả tuệ tinh cảnh cơ bản không hiệu quả gì. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.